Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi cũng rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình kỳ này, tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Con Nuôi được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Kính thưa quý vị, và sau khi gặp Tuấn là một ông trùm xã hội đen khét tiếng, thì nhân vật Quỳnh đã gặp không ít những khó khăn. Những nguy hiểm đã bắt đầu rình rập bủa vây. Liệu rằng những tháng ngày tiếp theo của nhân vật này sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Trên tay Nam Anh là một túi ni lông, bên trong đựng đồ ăn. Nhìn cách đóng gói, dường như không giống mua từ cửa hàng mang về. Nhìn chúng giống như thức ăn thừa. Nam Anh bối rối nói: "Em đi làm thêm." Quỳnh vừa ghé thăm nhà nên đã biết tình hình cuộc sống của hai mẹ con. Nhìn túi đồ ăn trên tay Nam Anh, cô đoán chắc chắn cô cậu xin đi làm thêm. Chỗ thức ăn kia chính là khách không ăn hết nên cậu đem về cho mẹ. Quỳnh bỗng cảm thấy trong lòng mình nhói lên một nhịp, cảm giác đau đớn xuyên thấu truyền đi khắp lục phủ ngũ tạng. Cô nén cảm giác chua xót, khẽ nói: "Em đang đi học nên dành nhiều thời gian chuyên chú học tập, không được chểnh mảng với bài vở." Quỳnh ngoài mặt nói như thế thôi, nhưng mà trong lòng cô cũng hiểu. Nam Anh vì bất đắc dĩ nên mới phải ra ngoài kiếm việc làm thêm như thế. Chưa kể hiện tại không liên lạc được với Duyên, không biết cô ấy bây giờ ra sao. Như chợt nghĩ ra điều gì đó, Nam Anh hỏi Quỳnh: "Chị liên lạc được với chị Duyên chưa ạ?" Quỳnh lắc đầu, giọng cô buồn buồn đáp: "Chị đang nhờ một vài người bạn tìm hiểu thông tin về cô ấy, chắc chắn sẽ sớm có kết quả." Nói đoạn cô lay hoay mở túi sách, tìm hết trong ngoài, cả thấy được hơn 3 triệu, cô đặt nó vào tay Nam và nói: "Trong người chị còn từng này tiền, chị biết số tiền này không thấm thó gì so với bệnh tật của mẹ em. Nhưng mà em cầm lấy đi, mua thuốc cho mẹ, mua chút gì đó nhiều dinh dưỡng cho mẹ tẩm bổ. Gặp khó khăn thì cứ gọi cho chị sẽ nghĩ cách giúp em." Nam Anh ruồn ruồn xúc động, cô cậu không dám nhận số tiền ấy từ Quỳnh, cô khẽ khàng từ chối: "Chị ơi, em không nhận số tiền này đâu, em có thể đi làm, em sẽ nuôi mẹ được." "Đừng cố chấp nữa được không? Bây giờ không phải lúc nói đến hai chữ sĩ diện. Chị và Duyên là bạn bè thân thiết, chị cũng sớm coi cô ấy như chị em ruột thịt. Chuyện của mẹ em cũng là chuyện của chị. Bây giờ nghe lời chị, cầm lấy số tiền này. Nếu mẹ đau quá, hãy đưa mẹ đi khám. Cần tiền cứ nói với chị, em hiểu không?" "Chị Quỳnh, tại sao chị lại đối xử tốt với gia đình em thế?" Không biết từ khi nào, gương mặt Nam Anh đã giàn giụa nước mắt. Quỳnh không tự chủ được cũng để mặc những giọt lệ tràn xuống khóe mi. Cô nói bằng giọng nghẹn ngào: "Chị quan tâm đến những người thân yêu xung quanh, như vậy cũng không được sao? Ngoan, em mau về nhà đi, mẹ đang chờ em ở đó. Có việc gì nhất định phải liên hệ với chị, em nhớ chưa?" "Dạ, em cảm ơn chị về cẩn thận nhé." Từ khu tập thể, Quỳnh đón xe về nhà. Từ đường lớn đi vào tòa chung cư, Quỳnh bước đi với dáng vẻ thất thần mệt mỏi. Tay cô cầm chắc điện thoại, thỉnh thoảng lại mở khóa màn hình một cách vô thức để kiểm tra Duyên có gọi lại cho mình hay không. Vì không chú ý nên Quỳnh dẫm chân lên một vật gì đó trên đường. Liền sau đó, cả người cô chao đảo, loạn choạng, suýt nữa thì ngã bổ nhào về phía trước. Ngay lúc cô chưa kịp lấy lại thăng bằng, thì từ phía xa có tiếng động cơ mô tô vọng đến. Chiếc xe máy giảm tốc độ, đi sượt qua người cô. Cảm giác đau nhói truyền đi từ cánh tay trái, khiến Quỳnh nhăn nhó ngồi thụp xuống đường. Đến khi cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ra túi xách đã không cánh mà bay. Trên đoạn đường chỉ có một mình cô. Sau khi lấy được túi xách, tên cướp đã kéo ca chạy rất nhanh. Quỳnh hối hả chạy đuổi theo, miệng truy hô bắt cướp nhưng không kịp. Trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cánh tay bị va chạm với xe máy, giờ đây đau nhức đến khó tả. Bây giờ Quỳnh mới phát hiện ra, từ vị trí khuỷu tay kéo xuống bị xước một đường rất dài, có chỗ đang rớm máu. Cô không nghĩ được nhiều, lập tức đón xe tới bệnh viện để kiểm tra. Sau khi xử lý xong vết thương, bác sĩ nói cô bị thương nhẹ ở phần mềm, may mắn không bị gãy xương. Chỉ cần chú ý vận động một chút, không nên mang vác vật nặng. Qua mấy ngày, tình trạng đau sẽ thuyên giảm. Ngoài ra, bác sĩ không quên dặn dò cô là con gái khi đi ra ngoài vào buổi tối thì nên cẩn thận, không nên mang nhiều thứ giá trị bên người. Xảy ra chuyện ngày hôm nay, Quỳnh không gọi điện về nhà. Xưa nay khi gặp phải chuyện gì, cô luôn âm thầm chịu đựng và tự nghĩ phương án để giải quyết. Cơn đau từ cánh tay trái vẫn âm ỉ truyền đi, gương mặt cô hơi nhăn lại, cầm theo túi thuốc, cô chậm rãi bước về phía cổng bệnh viện, trong lòng vẫn thầm cảm thán. Vì khi nãy điện thoại cô không để trong túi xách, hơn nữa có chút tiền mặt cô đều đã đưa cho Nam Anh, em trai của Duyên. Tên cướp hôm nay lấy được túi xách cô xem như xui xẻo, vì ngoài mấy thỏi son và mấy dụng cụ mỹ phẩm thì không có gì khác giá trị. Quỳnh mở điện thoại gọi xe về nhà. Khi về đến sảnh chung cư, cô bất giác quay người lại, quan sát một lượt rồi bước vào bên trong. Có lẽ tâm lý vẫn bị ám ảnh bởi chuyện cướp giật khi nãy. Lúc cô quay người định bước vào thang máy, có một bóng người từ đâu xuất hiện. Anh ta ăn mặc chỉnh chu, khuôn mặt cũng toát lên vẻ nghiêm nghị. Quỳnh chột dạ, giật lùi lại phía sau, miệng cô lắp bắp. Anh là ai? Người đàn ông trước mặt đứng nghiêm trang nhìn cô, sau đó thấp giọng đáp. Đại ca của tôi muốn gặp cô. Trước lời đề nghị của người đàn ông lạ mặt, Quỳnh đắn đo một lúc. Cô biết hai chữ đại ca người kia nhắc tới là đang ám chỉ tới ai. Thấy cô chần chừ do dự, người đó tiếp tục lên tiếng. Đại ca đang chờ cô trong xe. Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, giây phút đó Quỳnh không nói một câu, ngoan ngoãn quay gót bước đi theo người thuộc hạ của Tuấn. Giữa bóng cây cổ thụ rộng ngợp, chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu im lìm. Cô bước đến, đưa một tay gõ nhẹ lên cửa kính. Ngay lập tức, cửa xe từ từ hạ xuống. Người đàn ông ngồi trong xe đang nhàn hạ ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt thư thái nhìn vào màn hình iPad trước mặt. Ánh sáng đèn đường hắt qua bóng cây, chiếu xuống từng luồng sáng mờ ảo, khiến khuôn mặt của Tuấn như ẩn như hiện. Càng lúc, Quỳnh càng cảm thấy mơ hồ đối với người đàn ông này. Mỗi lần xuất hiện đều đem đến cho cô cảm giác bí ẩn, hồi hộp, xen lẫn lo lắng, đồng thời một sức hút kỳ lạ khiến cô không thể nào thoát ra. Cuối cùng Quỳnh là người mở lời trước. Anh tìm tôi có việc gì không? Tuấn chậm rãi hướng ánh mắt ra bên ngoài. Khi tầm nhìn rơi vào người Quỳnh, anh lãnh đạm cất tiếng. Phải có việc thì mới được tìm cô sao? Xin lỗi, tôi không rảnh. Quỳnh làm bộ đóng đánh, cô quay người bước đi, thì thuộc hạ của Tuấn nhanh chân chặn cô lại. Ngồi trong xe, anh bình thản nói vọng ra. Lên xe đi. Quỳnh bất mãn hét lên. Anh đang ra lệnh cho tôi sao? Tôi nói cô lên xe. Cửa xe nhanh chóng được mở ra. Không đợi Quỳnh phản ứng, thuộc hạ của Tuấn không tốn nhiều sức lực, đã khống chế được cô ngồi xuống cạnh anh. Cửa xe đóng lại, không gian bên trong yên tĩnh đến không tưởng, có thể thấy hệ thống cách âm của xe rất tốt. Rốt cuộc là anh muốn điều gì ở tôi? Quỳnh tức giận quay sang tra khảo. Tức giận không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ. Cô có biết mỗi khi nổi sân si, dáng vẻ của cô khó coi đến mức nào không? Tôi không cần biết. Tóm lại có việc gì thì anh nói nhanh đi, khuya rồi tôi còn phải về nhà nữa. Trong không gian chật hẹp, Tuấn ngửi được mùi thuốc sát trùng và bông băng y tế. Anh nhẹ nhàng hỏi. Cô bị sao thế? Tôi bị sao không liên quan tới anh. Tôi ngửi thấy mùi bệnh viện trên người cô. Rốt cuộc là cô bị làm sao? Quỳnh vô thức đưa tay lên, chạm vào cánh tay bị đau. Hành động ấy đã vô tình làm cho Tuấn có câu trả lời. Anh một lời cũng không nói, lập tức giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo tay áo lên. Vết xước dài mặc dù đã được xử lý, nhưng vùng da xung quanh vẫn ửng đỏ, sưng tấy lên. Tuấn nghiêm giọng hỏi. Kẻ nào đã làm cho cô bị thương? Quỳnh lập tức run rẩy. Rõ ràng cô là người bị hại và Tuấn là người đang quan tâm tới cô. Nhưng cách hỏi của anh thực sự giống như đang bức cung. Tôi đi đứng không cẩn thận, bị trượt chân, cánh tay va vào tường. Không sao đâu, bác sĩ đã sơ cứu vết thương, chỉ là chấn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến xương. có đúng như những gì cô đang nói? Tuấn vừa hỏi xong câu ấy thì anh nghe được âm thanh của Bao Tử trong Quỳnh đang biểu tình. Bây giờ đã là 22 giờ đêm, chẳng lẽ cô vẫn chưa ăn gì sao? Tuấn buông tay Quỳnh ra, anh nói với tài xế ngồi phía trước. Đến nhà hàng nhanh lên. Vâng. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Quỳnh vội vàng ngăn cản. Cho tôi xuống xe, mau dừng xe lại đi. Cho tôi xuống xe, các người muốn đưa tôi đi đâu? Cô định để bụng đói đến khi nào? Ai nói với anh tôi để bụng đói chứ? Bao Tử của cô đang chống đối lại cô đấy. Anh muốn gặp tôi là có chuyện gì? Ăn no rồi nói chuyện tiếp. Sau câu nói ấy của Tuấn, suốt quãng đường đi đến nhà hàng, cho dù Quỳnh có gào thét, làm loạn, thậm chí yêu cầu tài xế dừng xe, Tuấn tuyệt đối không đáp, cũng không cho Quỳnh câu trả lời thỏa đáng. Tuấn vừa xuất hiện trước cổng, ngay lập tức 4-5 người thanh niên ăn mặc chỉnh chu chạy ra nghênh đón. Những người thuộc hạ đứng chờ bên dưới, Quỳnh không còn cách nào khác, cô đành đi theo anh vào thang máy. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một chiếc bàn hình tròn. Hai bên là hai chiếc ghế tựa có kiểu dáng rất đẹp. Lễ phép hỏi họ muốn ăn gì, sau đó nhanh chóng rời đi. Chưa đầy 10 phút sau, nhân viên phục vụ bày biện món ăn lên bàn. Tuấn ngồi đối diện với Quỳnh, anh cầm chai rượu, thông thả đổ thứ chất lỏng màu hổ phách vào ly thủy tinh. Ngón tay thon dài giữ lấy ly, động tác rất tao nhã. Nhìn qua có thể thấy, anh là người được giáo dục rất cẩn thận ngay từ lúc nhỏ. Cô đi đâu mà về khuya thế? Tuấn kệ nhấp môi ly rượu, sau đó nhàn nhạt cất tiếng. Tôi đi đâu cũng phải trình báo với anh sao? Cái miệng hoa của cô có thể nói được lời nào dịu dàng hơn không? Tại sao tôi phải làm như vậy với anh? Cô ăn nhiều một chút đi, ăn vào mới có sức để cãi bướng. Anh... Tuấn chậm rãi châm lửa điếu thuốc. Từ đầu đến cuối, anh không động đũa, chỉ mình Quỳnh ngồi loay hoay với một bàn đầy ắp thức ăn. Ngày hôm nay cô thực sự rất mệt vì chuyện của Duyên. Cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đến khi về nhà nghỉ ngơi còn xui xẻo gặp cướp. Mặc dù cánh tay trái vẫn còn đau nhiều, nhưng điều đó dường như không ảnh hưởng tới khẩu vị ăn của Quỳnh. Vừa ăn cô vừa ngầm thừa nhận, đầu bếp ở nhà hàng này tay nghề rất tốt. Các món ăn đều hài hòa hương vị, ăn một miếng liền không dừng được, muốn ăn miếng thứ hai. Tôi đã cho người tìm hiểu, một tuần nay Duyên không đi làm, cô ấy tự ý nghỉ mà không xin phép, điện thoại không liên lạc được, chúng tôi không có cách nào để liên hệ được với cô ấy. Nghe Tuấn nhắc tới Duyên, Quỳnh bỗng ngưng lại, cô buông đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh, và cô hỏi dò. Duyên làm việc tại hộp đêm của anh, nếu cô ấy gặp phải chuyện gì, liệu anh có tránh được liên lụy hay không? Cô thôi cái kiểu nói móc nói mấy như thế đi được không? Chuyện cô nhờ, tôi nghiêm túc tìm hiểu. Đổi lại là thái độ gì của cô đây? Tôi đang hỏi anh, chứ tôi đâu có ám chỉ điều gì. Con người anh có tật giật mình nên mới suy diễn như vậy đấy. Đủ rồi đây. Giọng Tuấn nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao. Qua lời nói ấy, Quỳnh lại cảm thấy rất sợ. Cô cụp mi mắt xuống vì cảm thấy mình thực sự có chút quá lời. Nhận ra ánh mắt sợ sệt của cô, Tuấn lập tức thay đổi thái độ. Tôi sẽ cho người tìm hiểu sâu hơn về chuyện này. Nhưng kể cũng lạ, thời buổi công nghệ 4.0. Khi mà chiếc điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người, thế mà không liên hệ được với cô ấy. Khả năng cao là cô ấy đã xảy ra chuyện. Tôi cũng nghĩ như thế. Quỳnh cất lời đồng tình. Cô ăn no chưa? Quỳnh gật đầu thay cho câu trả lời. Con muốn đi đâu nữa không? Khuya rồi, anh còn định đưa tôi đi đâu chứ? Tôi đang hỏi ý kiến của cô. Nếu cô không muốn đi đâu nữa thì tôi sẽ đưa cô về nhà. Vậy rồi tôi muốn về nhà. Ngày mai tôi phải đi làm sớm. Trên đường về nhà, Quỳnh chậm rãi hỏi. Vết thương của anh thế nào rồi? Đã bình phục hẳn chưa? Tuấn lúc này đang tựa lưng vào ghế xe. Đôi hàng mi lim dim nhắm lại, anh khẽ đáp. Cô đang quan tâm tới tôi sao? Không có, tôi chỉ thuận miệng hỏi như vậy thôi. Nhưng tôi vẫn sẽ nghĩ rằng cô đang quan tâm tới tôi đấy. Cảm ơn cô vì đã dành tâm trí lo lắng cho sức khỏe của tôi. Tôi nói rồi, vết thương đó không làm khó tôi được đâu. Không đáng ngại. Rốt cuộc anh là người như thế nào mà bị người ta đuổi cùng giết tận như thế? Câu hỏi của Quỳnh khiến cho Tuấn và cả người tài xế ngồi phía trước không khỏi ngỡ ngàng. Qua gương chiếu hậu, tài xế lén nhìn cô gái ngồi phía sau. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy có một người con gái dám nói năng bạc mạng như vậy trước mặt đại ca của mình. Tuy nhiên, Tuấn không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại còn nhượng bộ và có rất nhiều biểu hiện cưng chiều. Không lẽ Tuấn thực sự đã cho phép cô gái ấy trở thành ngoại lệ? Tuấn nghiêm giọng nhắc nhở. Cô có biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói không? Tôi là người tận mắt chứng kiến người ta vây bắt anh. Nếu hôm ấy tôi không có mặt ở đó, anh nghĩ giờ này anh có thể mạnh miệng giáo huấn tôi được không? Trước đây mồm miệng cô luôn mau lẹ như thế này à? Cô có biết tai họa từ cái miệng mà ra không? Tôi chỉ cảm thấy từ ngày gặp anh, tôi luôn gặp những chuyện xui xẻo. Cô... Tuấn đưa Quỳnh về đến chung cư, sau đó không cảm thấy yên tâm. Anh đích thân rời khỏi xe và đưa cô vào thang máy. Không cần phải làm như vậy đâu, an ninh ở đây rất tốt. Quỳnh cảm thấy không quen khi Tuấn quan tâm mình như thế, cô bối rối cất tiếng. Tôi không quan tâm vấn đề an ninh, tôi chỉ muốn tận mắt nhìn thấy cô về nhà. Tuấn cho hai tay vào túi quần, đứng tựa lưng vào giường với dáng vẻ rất thư thái. Đầu anh hơi nghiêng nghiêng cúi xuống, ánh mắt ẩn chứa nét cười. Dáng vẻ này hoàn toàn không giống với phong thái của một phần tử nguy hiểm mà cô vẫn hay tưởng tượng ra. Anh về đi. Được. Nhớ nghỉ sớm giữ gìn sức khỏe. Còn nữa, cánh tay bị đau không nên dùng sức quá nhiều. Tôi sẽ ghi nhớ. Rời khỏi tòa chung cư nơi Quỳnh đang ở, Tuấn yêu cầu tài xế đưa mình quay trở lại hộp đêm. Anh còn một vài công việc chưa giải quyết. Vừa đặt chân vào bên trong, đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo cùng với những ánh đèn mờ ảo. Tất cả nhân viên nhìn thấy Tuấn đều cung kính cúi đầu chào. Anh đi thẳng đến quầy bar, yêu cầu bartender pha chế cho mình một ly cocktail. Đúng lúc ấy, ánh mắt anh bị dồn sự chú ý vào một bóng lưng đang đổ gục bên quầy bar. Một bờ vai thon gầy, làn da trắng muốt, mái tóc đen dài ống mượt. Thoạt nhìn thấy cô nàng này không phải người phù hợp để lui tới mấy chốn ồn ào như thế. Không giấu được sự tò mò, Tuấn kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh đưa một tay chạm nhẹ vào vai cô gái và cất lời quan tâm. Này cô. Cô gái không trả lời, Tuấn tiếp tục ồn ào. Cô không sao chứ? Cô nàng xinh đẹp. Lúc này cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi gò má ửng hồng vì rượu, suối tóc đen dài được vuốt gọn ra phía sau gáy. Ánh mắt cô mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt mình rồi bật cười bảo. Anh chàng đẹp trai, đừng có nói với tôi anh cũng giống những gã đàn ông khác nha. Ý cô là gì? Tuấn tò mò hỏi lại. Có phải anh định mời tôi uống rượu, sau khi chốt cho tôi uống say anh sẽ gạ gẫm tôi qua đêm, tôi nói đúng chứ? Tuấn khẽ bật cười trước lời nói của cô gái xinh đẹp trước mặt. Có thể là vì cô ấy đang say nên anh không cảm thấy giận, hoặc là bởi vì nhan sắc xinh đẹp của cô ta. Tuấn nhìn cô ta hồi lâu, não bộ anh thầm so sánh cô gái này với Quỳnh, dường như giữa họ có điểm gì đó tương đồng. Chính là vẻ ngoài xinh đẹp, thuần khiết, mang dáng dấp của con nhà gia giáo. Lời nói của cô nàng xinh đẹp không phải không có lý. Ở chốn ba sàn như thế này, những lời mời, những kiểu gạ gẫm như vậy không thiếu. Nó giống như một trào lưu của một bộ phận không nhỏ nam nữ thanh niên ở thành phố phồn hoa này. Tuấn nâng ly rượu lên trước mặt, khẽ nhấp môi một ngụm, sau đó đáp. Nếu tôi nói, tôi không có ý như vậy thì sao? Cô nàng bật cười to hơn. Đàn ông các người, có mấy ai mà không háo sắc chứ? Cô nên thận trọng với lời nói của mình. Vậy sao? Cô gái bất ngờ đứng lên, thế nhưng chưa được 3 giây, cả người cô đã chao đảo, ngã nhào về phía Tuấn. Chưa hết, có bao nhiêu thứ ứ động trong dạ dày, lúc này đều được phun trào ra ngoài. Đen đuổi, tất cả những thứ đó đều trút hết lên người Tuấn. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến ai đấy đều sợ xanh mặt. Cô gái đích tỵ là một con ma men, đã uống say đến mức không biết trời đất. Từ đầu đến cuối, Tuấn không tỏ thái độ gì khác thường. Những người xung quanh chỉ sợ anh nổi giận và làm điều gì đó với cô gái, nhưng không có. Sau khi cô gái nôn xong, Tuấn xoay người đi về phía hành lang, bỏ lại cô gái cùng bài chiến trường ngập mùi xú uế. Đám đông nhanh chóng tản mát rời đi, không gian hỗn loạn chưa từng có. Buổi sáng ngày hôm sau, trong lúc Tuấn đang ngồi trước bàn ăn, thông thả thưởng thức bữa sáng, thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Anh đưa mắt ra hiệu cho người giúp việc ra mở cửa. Mấy giây sau, người thuộc hạ tên là Quân ở bên ngoài đi vào. Quân bước về phía bàn ăn nơi Tuấn đang ngồi, cậu hơi cúi đầu thay cho lời chào, sau đó thận trọng nói: "Đại ca, cô gái nát rượu đêm qua đã tỉnh rồi, bây giờ đại ca định như thế nào đây?" "Tìm hiểu thông tin về cô ấy chưa?" Tuấn đưa muỗng cháo lên miệng, ánh mắt không rời khỏi tờ báo đặt lên bàn, anh chậm rãi hỏi: "Cô ấy tên là Nguyễn Vân Anh, 25 tuổi, nhà ở tỉnh Ít, bố là cán bộ cấp cao. Cô gái này hiện là chủ một chuỗi thương hiệu thời trang ở tỉnh Ít. Ngoài ra còn có 3 dự án homestay, resort ở tỉnh Ít và Y. Cô ấy đều đầu tư góp vốn." "Bây giờ cô ta thế nào?" "Vừa thức dậy đã làm loạn, muốn được rời khỏi đây ngay lập tức." "Thả ra đi." Quân không giấu được vẻ ngạc nhiên đến sửng sốt, cậu ngập ngừng hỏi lại: Thả đi? Đại ca quên cô ta đã phạm lỗi gì vào đêm qua sao? Cậu có dám chắc là mình sẽ không bao giờ say rượu không?" "Nhưng mà..." Tuấn suy tư một lúc, sau đó mới nói: "Khoan hãy tả, tôi muốn gặp cô ấy một lát." "Dạ vâng." 30 phút sau, Tuấn đứng trước căn phòng đang phát ra tiếng ồn ào, làm loạn của cô gái say rượu ở hộp đêm. Người thuộc hạ nhanh chóng mở cửa, Tuấn không vội bước vào, đôi mắt anh chăm chú quan sát vào bên trong. Chiếc váy màu đen cô gái mặc đêm qua giờ đây được thay bằng bộ pyjama lụa trơn, gương mặt không son phấn nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Vừa nhìn thấy Tuấn, cô gái lập tức đứng bật dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt anh hét lớn: "Giam giữ người bất hợp pháp, tôi sẽ kiện các người." Trái ngược với thái độ hung hăng, ngông cuồng của cô gái, từ đầu đến cuối, Tuấn vẫn bình thản như cũ. Ánh mắt của anh như có như không, nhìn vào khuôn mặt cô, sau đó lãnh đạm cất tiếng: "Không hiểu tại sao, nhìn dáng vẻ nóng nảy này của cô lại khiến tôi nghĩ tới một người. Tôi không có hứng thú ở đây nói chuyện phiếm với các người, mau thả tôi ra." Tuấn ấn tượng với cô gái này là bởi vì anh cảm giác cô ấy có một trường năng lượng rất giống với Quỳnh. Cả hai người đều mồm miệng rất nhanh nhẩu, thẳng thắn, bộc trực, kiểu cách nói chuyện không chút kiêng dè và đặc biệt là không biết sợ là gì cả. Dường như trong từ điển của hai người họ không tồn tại từ khóa sợ hãi. Chưa hết, cô ấy cũng đến từ tỉnh Ít, lại cùng độ tuổi với Quỳnh. Không lẽ con gái ở tỉnh Ít đều xinh đẹp và cá tính như thế? Tôi cảm thấy cô Vân Anh nói chuyện dường như có chỗ không đúng. Cô gái trước mặt vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tuấn nhắc đến tên gọi của mình. Cô và anh ta không quen biết, tại sao anh ta lại biết tên gọi của cô chứ? Tôi nói gì mà không đúng, rõ ràng các người đang giam giữ tôi. Vân Anh ngập ngừng tranh luận. Tuấn đưa tay lên ra hiệu, người thuộc hạ đứng bên ngoài nhanh chóng đi vào, màn hình iPad được mở lên. Đoạn clip Vân Anh uống rượu, say bên quầy bar, sau đó nôn sạch sẽ lên người Tuấn, được ghi lại không thiếu một chi tiết. Vân Anh thực sự không có chút ký ức nào vào đêm qua. Đặc biệt sau khi tỉnh giấc, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, nỗi sợ hãi và hoảng loạn khiến cô không kìm được, nên phải ồn ào đập phá. Người con gái uống rượu như uống nước, sau đó có những hành động kém sang kia chính là cô sao? Vân Anh cảm thấy mất mặt chưa từng có. Giây phút ấy cô đã nghĩ, giá như có cánh cửa thần kỳ của Doraemon ở đây, cô sẽ mở ra và biến khỏi nơi này ngay lập tức. Nhận thấy thái độ của Vân Anh đã thay đổi, lúc này Tuấn mới từ bên ngoài bước vào. Có lẽ cô uống say quá nên không nhớ được gì. Đêm qua, sau khi dành tặng tôi một kho tàng chiến lợi phẩm, cô gục luôn ở quầy bar. Nhân viên của tôi gọi thế nào cũng không được. Đành phải đưa cô về, để cô nghỉ ngơi ở đây. Theo lý mà nói, tôi đã có công cưu mang cô. Tôi xứng đáng được nhận một lời cảm ơn chân thành từ phía cô, chứ không phải thái độ đả kích, châm biếm nặng nề như thế này. Anh... Vân Anh thực sự cứng miệng, cô không thể thốt lên được câu gì trước những lời lẽ của Tuấn. Ban đầu vì quá sức tức giận nên cô chỉ muốn làm loạn một trận. Đến bây giờ khi bình tĩnh lại, Vân Anh mới phát hiện ra một điều. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô vô cùng đẹp trai. Dáng người cao ráo, phong cách ăn mặc, tiêu chuẩn, đẹp hoàn hảo giống như mấy người mẫu nam trên ảnh bìa tạp chí. Váy áo của cô đêm qua không mặc được nữa. Tôi đã cho người mua bộ đồ khác để tặng cô. Vừa nói, ánh mắt Tuấn vừa hướng đến kệ tủ. Trên đó có đặt một chiếc váy chấm bi màu trắng. Vân Anh từ giận dữ hóa thẹn thùng, cô ngập ngừng nói. Cảm ơn anh. Không có gì, bây giờ cô có thể ngủ thêm một lát, hoặc rời đi bất cứ lúc nào cô muốn. Lúc trước tôi chưa muốn cô đi là bởi vì muốn nói với cô mấy câu, tránh để xảy ra những hiểu lầm không đáng có. Rời khỏi tòa nhà cao chọc trời, Vân Anh bước đi một cách vô định. Cô gọi xe đến một quán cà phê nội thành, nghiêm túc suy nghĩ một vài chuyện, sau đó mở điện thoại nhắn tin cho Quỳnh. Cậu đang làm việc đúng không? Khi nào cậu được nghỉ trưa thế? Có vẻ như Quỳnh đang bận. 30 phút sau, Vân Anh mới nhận được phản hồi của cô ấy. Đúng rồi, hôm nay công ty tớ triển khai dự án mới nên bận quá, bây giờ mới rảnh để trả lời tin nhắn cậu đây. Mà sao hôm nay lại nổi hứng quan tâm tới tớ thế? Không có cái gì gọi là ngẫu nhiên đâu. Trả lời câu hỏi bên trên của tớ đi, mấy giờ cậu được nghỉ trưa? Để làm gì? Cậu có việc gì muốn tâm sự với tớ sao? Tớ đang ở Hà Nội, trưa nay mình cùng nhau đi ăn đi. Sao cơ? Cậu đến Hà Nội từ khi nào? Sao không nói trước với tớ một tiếng? Tối qua, cậu đang bận thì tập trung xử lý công việc đi. Lát nữa tớ gửi địa chỉ nhà hàng, cậu nhớ đến đây. 12 giờ trưa, Quỳnh đeo túi xách và rời khỏi văn phòng. Cô chạy xe đến nhà hàng. Tới nơi, đã thấy Vân Anh đang ngồi chờ sẵn. Quỳnh ngồi xuống ghế đối diện và cất lời khen ngợi. Chiếc váy cậu đang mặc là mẫu mới của shop bà. Nhìn đẹp thế, hôm nào tặng tớ một chiếc giống như vậy đi. Quỳnh nhận xét, Vân Anh bất giác nhìn xuống chiếc váy đang mặc trên người. Đây không phải là mẫu mới tại cửa hàng thời trang của cô. Nó chỉ là một món đồ do một người đàn ông tùy ý mua cho cô. Vì cô say rượu, làm hỏng bộ trang phục của chính mình. Vân Anh đưa tay lên, chạm vào chất liệu vải. Kiểu cách đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt. Người đàn ông đó không chỉ đẹp trai, mà gu thẩm mỹ cũng rất tốt. Suy nghĩ một lát, Vân Anh mỉm cười nói với Quỳnh. Đây là chiếc váy mà tớ tùy ý mua, không phải ở shop của tớ. Lúc nào rảnh tớ gửi cho cậu xem bộ sưu tập thu đông. Sắp sửa chuyển mùa, có nhiều mẫu thiết kế đẹp lắm. Cậu ưng mẫu nào thì tớ tặng cậu mẫu đó. Ấy, có thật không? Cô chủ thật là hào phóng. Nhân viên phục vụ lần lượt mang món lên. Quỳnh đi một quãng đường đến đây. Trời nắng nên cô cảm thấy rất khát nước. Cô ngửa cổ uống một hơi cạn đáy ly nước, rồi lò dò hỏi. Cậu đến Hà Nội có việc gì không? Từ tối qua tới giờ, hôm nay mới nhắn tin cho tớ. Tớ đến để làm việc với một vài nhà xưởng, đã đặt đơn hàng từ trước đó. Lô hàng lần này chất lượng rất thấp, gần như lỗi đến 90%. Một số khách hàng phản hồi rất tệ. Tại sao lại làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy chứ? Trước đó cậu không có yêu cầu rõ ràng sao? Những lần trước đều rất ok, đến lần này thì lại bị như thế. Cậu đã xử lý xong chưa? Khi nào về quê? Chiều nay tớ mới gặp họ vì buổi sáng nay quản lý có việc đi Hà Nam. Vừa nói Vân Anh vừa gấp thức ăn đưa lên miệng. Đêm qua say quá cô đã nôn sạch sẽ. Buổi sáng cũng không ăn gì cả. Kết quả là bây giờ bao tử đang biểu tình rất dữ dội. Ngon quá, cậu ăn nhiều một chút đi. Chiều mới có sức để đi làm. Quỳnh cũng cảm thấy đói. Từ nghỉ lễ 2 tháng 9 tới nay, hôm nay cô mới gặp lại Vân Anh. Tâm trạng tốt. Bữa trưa tự nhiên cũng thấy ngon miệng hơn hẳn. Phải rồi, hôm 2 tháng 9 cậu về được một hôm rồi vội đi ngay. Hôm sau tớ thấy anh Việt cứ như người mất hồn vậy. Cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Đến bữa ăn thì ăn qua loa. Mẹ còn tưởng anh ấy bị ốm, nên nói cô giúp việc, chuẩn bị đủ thứ tẩm bổ. Mà anh ấy có đau ốm gì đâu chứ. Chắc là tại cậu lạnh nhạt nên anh Việt mới buồn bã như thế. Nghe Vân Anh nhắc đến Việt, Quỳnh bỗng suy tư hẳn đi. Thời gian này cô bận rộn công việc, thêm nữa sự xuất hiện của Tuấn cũng khiến cuộc sống của cô có nhiều màu sắc hơn. khiến cô quên đi sự tồn tại của Việt. Anh Việt dạo này thế nào, có khỏe không? Quỳnh chậm rãi hỏi lại. Ngoài dáng vẻ có đôi lúc thất tình ra thì mọi thứ đều ổn, tớ không thấy có gì bất thường cả. Mà cậu tuyệt tình quá đấy, biết rõ nay thích mình mà cứ làm ngơ, vô tâm gì đâu. Đừng nhắc tới chuyện này nữa, chúng ta là anh em một nhà, không thích hợp để nói chuyện yêu đương đâu. Thôi được rồi, cậu lúc nào cũng lý trí, tối nay rảnh thì đưa tớ đi chơi, đi Vivo Hà Nội khi về đêm được chứ? Không thành vấn đề. Chiều nay tớ sẽ xử lý công việc nhanh nhất có thể, buổi tối sẽ cùng cậu đi hẹn hò. Buổi tối, Tuấn có một cuộc hẹn với Tây Vĩ tại phòng sông hơi. Nếu như hỏi tại sao thời gian gần đây lại thịnh hành kiểu gặp mặt bàn chuyện làm ăn trong phòng sông hơi, điều bí ẩn bên trong vốn không phải như nhiều người vẫn tưởng tượng. Chỉ là khi gặp gỡ trong trạng thái lõa thể, con người sẽ có xu hướng thẳng thắn hơn bình thường. Thực tế, chủ yếu vẫn là do mục đích an toàn. Nếu trên người không còn sim y, thì những thứ máy ghi âm, máy nghe lén, thậm chí vũ khí nguy hiểm cũng không có chỗ để che giấu. Mặc dù đã thực hiện giao dịch nhiều lần với Vĩ, nhưng Tuấn chưa từng gặp mặt anh ta. Hôm nay có cơ hội được diện kiến, Tuấn không khỏi giật mình. Vĩ sở hữu vóc dáng cao gầy, làn da xanh và vẻ ốm yếu, khuôn mặt nghiêm nghị, thoạt nhìn thấy đây là một người rất tao nhã. Thế nhưng, ngay khi Vĩ vừa cất lời đã khiến cho Tuấn phải thay đổi suy nghĩ. Giọng nói của gã trầm càn, sắc sảo, có chút cứng nhắc, lại như mang âm thanh của kim loại, tràn đầy uy lực. Chú em dạo này kinh doanh vẫn ổn chứ? Vĩ là một gã đàn ông trung niên ngoài 40, đã từng có nhiều năm hắn hồ mưa gọi gió trong giới ngầm ở đất Hà Thành. Nay thấy Tuấn kinh doanh lên như diều gặp gió, Vĩ nổi lòng tham. Hắn muốn được góp vốn đầu tư vào hộp đêm của Tuấn. Chưa hết, hắn còn muốn kiểm soát toàn bộ nguồn hàng cung cấp cho nhà hàng kinh doanh hải sản của Tuấn. Hơi nước mịt mùng trong phòng tắm, gương mặt được che khuất bởi hơi nước mờ ảo của Tuấn, càng trở nên mơ hồ, khó hiểu. Nhờ diễm phúc của anh Vĩ, công việc kinh doanh của em cũng có chút thuận lợi. Tuấn nhàn nhạt đáp. Việc anh đề xuất, chú thấy thế nào? Chuyện này e rằng em không thể đồng ý với anh Vĩ. Vĩ đáp. Chú còn lăn tăn chuyện gì sao? Không đồng ý chính là không đồng ý. Xưa nay em làm việc gì cũng đều có nguyên tắc và giới hạn của bản thân. Phàm đã là chuyện em không muốn làm, bất kỳ ai cũng không có cơ hội được thương lượng với em. Thái độ cùng với giọng nói của Tuấn khiến Tây Vĩ phải dịu giọng đi một chút. Chú đừng có quên, ai là người đã giúp chú thoát khỏi mấy vụ án mại dâm. Còn nữa, một số đàn em của anh vì việc của chú mà bị thương không nhẹ đâu. Chúng ta làm việc đôi bên cùng có lợi. Nếu anh Vĩ đã có lời nhắc nhở, vậy thì em cũng xin phép được bổ sung. Để nhận được sự giúp đỡ ấy từ anh Vĩ, em đã phải chi một khoản tiền không nhỏ. Gì mà căng thẳng thế? Nào, anh em mình cạn ly đi. Anh đùa một chút cho không khí vui vẻ thôi. Tuấn dùng hai ngón tay trái gấp một viên đá lửa đang cháy sực trong lò đưa lên trước mặt Vĩ. Sau đó, anh dùng tay phải nâng ly rượu đổ lên viên đá. Đôi mắt chăm chú nhìn thứ chất lỏng trong suốt dần cạn trên mặt viên đá, tiếng xèo xèo và khói bốc lên, dần hóa thành hư vô trong không gian hầm hập hơi nước. Viên đá được vứt trở lại vào lò. Sau đó, Tuấn thu tay về. Đôi mắt anh nhìn vào gương mặt Vĩ rồi bình thản nói: em chưa bao giờ nói đùa, đặc biệt là trong chuyện làm ăn. Nói xong câu ấy, Tuấn xin phép rời khỏi phòng sông hơi. Đến tận khi bước ra ngoài đường lớn, Tuấn mới cảm nhận được cơn đau xé da từ ngón tay truyền đến. Cảm giác khó chịu trong lồng ngực dường như thấm ra ngoài da thịt, khiến cho người khác khó chịu hơn cả nỗi đau sắc bén kia. Buổi tối, Quỳnh đưa Vân Anh đi ăn ở Hà Nội. Hai cô nàng lang thang dọc các khu phố ẩm thực. Hà Nội đang vào mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết buổi tối vô cùng chiều lòng người, không khí mát mẻ, hương hoa sữa thoang thoảng khắp cung đường, khắp ngõ phố. Mùi thơm từ những gánh hàng rong khiến tâm tình ai nấy đều thổn thức không yên. Sau khi càn quét những quán ăn nước mũi ở Hà Thành, Vân Anh đòi đến quán bar để giải trí. Cô nàng muốn đến bar, nhưng không phải vì muốn uống rượu, chỉ đơn giản là vì ấn tượng với người đàn ông đẹp trai đêm qua. Hiếm khi chị em mới có dịp gặp lại nhau, Quỳnh dù mệt nhưng vẫn vui vẻ chiều theo sở thích của Vân Anh. Khi taxi dừng trước sảnh của hộp đêm quen thuộc, Quỳnh có chút chột dạ, không ngờ nơi mà Vân Anh muốn đến lại chính là quán bar của Tuấn. Quỳnh và Vân Anh vừa bước vào quán đến cửa thì nhân viên bảo vệ đã cung kính cúi đầu chào lễ phép. Chị Quỳnh tới chơi à? Thái độ lễ phép này của họ có lẽ xuất phát từ việc dạo gần đây họ thấy cô và Tuấn thường xuyên đi chung với nhau. Họ nghĩ hẳn là giữa hai người có sự liên kết tình cảm gì đó. Bởi vậy, họ kính trọng cô giống như cách họ đối xử với Tuấn. Khi Quỳnh và Vân Anh đi vào bên trong, Vân Anh không giấu được tò mò, liền hỏi. Nè, đừng có nói cậu là khách VIP ở đây nhé. Ngay đến cả bảo vệ cũng nhớ mặt, nhớ tên cậu là như thế nào? Quỳnh gượng cười đáp. Thỉnh thoảng tớ cùng với đồng nghiệp trong công ty kéo nhau tới đây uống mấy ly rượu giải sầu nên họ quen mặt tôi. Đơn giản như thế thôi sao? Ánh mắt Vân Anh nhìn Quỳnh vẻ ngờ vực. Ừ, chỉ như thế thôi. Không có khách hàng VIP hay gì như cậu vẫn nghĩ đâu. Bartender đặt trước mặt hai cô nàng hai ly rượu màu hổ phách. Vân Anh nhìn đám đông đang ồn ào nhảy múa trên sân khấu, sau đó quay sang nói với Quỳnh. Tối qua tớ cũng đến đây uống rượu, nhưng mà cậu biết gì không? Chắc lại có anh chàng nào bị nhan sắc của cậu làm cho thần hồn bát đảo chứ gì? Sao cậu biết? Nhưng mà tớ uống say quá, đúng lúc anh đẹp trai bắt chuyện làm quen thì tớ nôn hết ra. Mà đen đuổi hơn nữa, tớ nôn cả vào người anh ấy, mất mặt thực sự đấy. Quỳnh tròn mắt nhìn Vân Anh, giống như đang được nghe một câu chuyện hoang đường, cô ngập ngừng hỏi lại. Nôn? Cậu nôn vào người anh ta? Trời đất ơi, xưa nay cậu nổi tiếng là thần cồn, vậy mà sao có thể dễ dàng nôn như vậy chứ? Chắc hôm qua tớ mệt quá nên mới bị như thế. Quỳnh và Vân Anh đang tám chuyện vui vẻ, bỗng đôi mắt của Vân Anh giống như radar quét qua trong bóng tối mờ ảo, nhanh chóng phát hiện ra dáng hình quen thuộc của một người. Vân Anh đưa một tay vỗ nhẹ vào vai Quỳnh, đồng thời miệng ồn ào nói. Quỳnh, Quỳnh, nhìn về phía kia đi, không ngờ hôm nay tớ lại có duyên gặp lại người ấy, nam thần trong lòng tớ. Nương theo ánh sáng từ quầy bà, Quỳnh nhìn theo hướng tay của Vân Anh chỉ, ánh mắt cô rơi vào người Tuấn. Trong phút chốc, cô nhìn thấy lòng mình gợi lên một cảm giác rất khó chịu. Thì ra người mà Vân Anh gặp gỡ tối qua lại chính là Tuấn. Tối qua, anh ta đón cô đi ăn, sau đó đưa cô về nhà. Cuối cùng thì gặp Vân Anh ở hộp đêm. Quỳnh ngồi bất động và dường như đứng ở một góc không xa, Tuấn đã sớm nhìn ra được Quỳnh đang ở đây. Đặc biệt hơn cả, Quỳnh lại đi chung với Vân Anh. Cô gái nát rượu đã nôn hết vào người anh đêm qua. Ánh mắt Tuấn như có như không, nhìn về hướng này rồi nhanh chóng bước vụt qua. Trong đầu anh thầm nghĩ trái đất này thật tròn, không ngờ Quỳnh và Vân Anh lại là người quen của nhau. Sau khi Tuấn rời đi, Vân Anh nói với vẻ thất vọng. Tiếc quá, hôm nay anh ấy không ở lại đây lâu hơn. Quỳnh cúi mặt, đôi mắt cô chằm chú nhìn vào thứ chất lỏng màu hồ phách trong ly thủy tinh. Thái độ trầm tư giống như đang có tâm sự. Cậu có thấy anh ấy đẹp trai không? Vân Anh vỗ vào vai Quỳnh, bắt ép cô nàng phải trò chuyện cho kỳ được. Sao cơ? Quỳnh ngập ngừng hỏi lại. Thì cái anh chàng đó, cậu thấy đẹp trai không? Quỳnh vờ đánh trống lảng. Trời tối như vậy, nơi này có nhiều người, tớ có nhìn rõ mặt ai đâu mà đẹp trai với xấu trai chứ. Chán thế, tớ dám cá với cậu rằng tớ chưa gặp người đàn ông nào đẹp trai mà có sức hút giống như anh ta. Phong thái, cách ăn mặc cực kỳ kiểu cách. Tất cả những lời nhận xét của Vân Anh đều đúng, Quỳnh cũng có cảm giác tương tự. Lần đầu gặp Tuấn ở dãy hành lang mờ tối, chính cô cũng bị vẻ ngoài điển trai, thần thái lạnh lùng của anh ta khiến cho tinh thần bị u mê. Thế nhưng không hiểu sao, khi thấy Vân Anh khen ngợi và ngưỡng mộ Tuấn như thế, cảm giác khó chịu trong lòng Quỳnh càng dâng cao. Cô không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như thế. Quỳnh nâng ly rượu lên trước mặt và thấp giọng nói. Cạn ly đi. cậu không có hứng thú với trai đẹp sao? Vân Anh ngạc nhiên hỏi. Hứng thú thì được cái gì? Ngắm trai đẹp cũng thích, đó là chuyện rất đổi bình thường. Giống như phái mạnh, họ thích ngắm gái xinh. Ngắm nhìn cho thỏa con mắt và khao khát được sở hữu là hai việc khác nhau. Cậu đừng có đánh đồng hai việc này với nhau rồi hiểu nhầm ý của tớ nhé. Nhưng mà trong cách nói của cậu, nếu như có cơ hội, chắc chắn cậu sẽ không chỉ dừng lại ở việc ngắm cho thỏa thích thôi đâu. Cậu sẽ tìm cách tiếp cận và làm quen với anh ta thôi. Trai đẹp như thế cơ mà. Tớ ước được yêu anh ấy một ngày thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Thôi đi, lòng tham của con người luôn là thứ không có giới hạn. Cậu đừng tự lừa dối lòng mình nữa. Tớ nói vui thôi, chứ có biết người ta là ai đâu mà vọng tưởng chứ. Thời gian này Quỳnh vẫn không có cách nào liên lạc được với Duyên. Thỉnh thoảng từ công ty trở về nhà, trên đường đi cô mua ít trái cây và ghé qua thăm bà Tuyết. Khu tập thể cũ kỹ, mỗi lần leo lên được tầng 7 của tòa nhà, Quỳnh mệt đến độ thở không ra hơi. Tìm đến nhà bà Tuyết, thấy hành lang tối thui, cửa quá, Quỳnh liền quay sang hàng xóm hỏi thăm thì biết chuyện. Bà Tuyết đã nhập viện vào đêm qua. Quỳnh không nghĩ được nhiều, cô lập tức chạy xe tới bệnh viện, tìm đến phòng bệnh của bà Tuyết đang nằm. Từ bên ngoài cô đã nghe được đủ thứ âm thanh ồn ào từ bên trong vọng ra. Gia đình bà Tuyết không có điều kiện, bởi vậy lúc này bệnh viện sắp xếp cho bà ở chung phòng với khoảng hơn chục bệnh nhân khác. Bây giờ là buổi tối, ngoài bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đi chăm sóc, còn có những người đến thăm hỏi. Nhìn phòng bệnh có khoảng hơn 30 người, tiếng nói thực chẳng khác gì cái chợ. Cô mang theo giỏ trái cây đến bên giường bệnh, bà Tuyết ngạc nhiên khi nhìn thấy cô xuất hiện, gắng gượng vịn tay vào thành giường, bà dùng hết sức để ngồi dậy. Quỳnh vội đỡ bà Tuyết, giúp bà tựa lưng vào thành giường và nhanh miệng nói. Bác đang mệt, bác cứ nằm nghỉ ngơi đi ạ. Bà Tuyết tò mò hỏi. Sao cháu biết bác ở đây? Cháu tìm tới nhà nhưng mà thấy cửa khóa, cháu hỏi thăm hàng xóm nên biết được bác nhập viện vào đêm qua. Tình hình sức khỏe của bác sao rồi ạ? Bác đã ăn gì chưa? Nam không ở đây chăm sóc bác sao ạ? Bác ăn rồi. Nam Anh, nó mua cháo. Nó nói có việc bận, nó ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay. Cháu đã ăn tối chưa? Quỳnh khẽ lắc đầu đáp. Từ công ty về, cháu qua đây thăm bác luôn. Còn bé này, phải ưu tiên cho sức khỏe của mình chứ. Cháu không thấy đói, cháu chỉ thấy lo cho bác thôi. Bác không sao đâu, dùng thuốc theo pháp đồ điều trị của bác sĩ, cũng thấy đỡ hơn. Quỳnh và bà Tuyết đang nói chuyện thì bác sĩ yêu cầu gặp người nhà. Lúc này Nam Anh không có mặt, Quỳnh đành đến phòng bác sĩ để trao đổi tình hình sức khỏe của bà Tuyết. Họ yêu cầu người nhà nộp nốt khoản tạm ứng viện phí. Hơn nữa còn nói, tình trạng thoái hóa khớp của bà Tuyết đặc biệt nghiêm trọng, cần phải làm phẫu thuật sớm nhất có thể. Khi nghe bác sĩ nhắc đến chi phí phẫu thuật, Quỳnh không giấu được cảm giác lo lắng. Số tiền lớn như vậy, mẹ con bà Tuyết làm sao có thể xoay sở. Từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra, Quỳnh đi thanh toán nốt khoản tạm ứng viện phí cho bà Tuyết. Đêm qua đưa mẹ vào viện, Nam Anh mới nộp tạm ứng 1 triệu. Duyên là người bạn thân thiết của Quỳnh, lúc này không biết cô bạn đang ở đâu, có an toàn hay không. Mẹ cô ấy thì ốm đau như thế, Quỳnh không thể trơ mắt làm ngơ. Tất cả những gì bác sĩ yêu cầu cô đều nghiêm túc thực hiện. Chỉ là số tiền cho ca phẫu thuật kia quá lớn, nó vượt qua khả năng của cô. Quỳnh ở lại lưu tâm với bà Tuyết đến tối, sau đó xin phép cô ra về. Lúc vừa đến hành lang khu nhà A thì gặp Nam Anh. Nhìn thấy cô, Nam Anh nhanh miệng nói. Chị Quỳnh, chị đến lâu chưa? Chị đến lúc 7 giờ, tại sao mẹ nhập viện mà em không nói với chị một tiếng? Nam Anh cúi mặt xuống, bàn tay cậu vân vê gấu áo, lát sau mới ngập ngừng trả lời. Chị bận rộn công việc của chị, em sợ nói cho chị biết, chị sẽ lo lắng, ảnh hưởng tới công việc ạ. Ngốc lắm. Chị có thể sắp xếp được thời gian và công việc. Mẹ em đau ốm như thế, một mình em làm sao xoay sở được đây? Hơn nữa, em còn phải tới trường. Phải rồi, từ tối tới giờ em bỏ mẹ ở phòng bệnh rồi đi đâu thế? Em đi làm thêm. Và rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Nam Anh vội nói. Em vừa nộp tiền viện phí cho mẹ. Bác sĩ đã nói có người thanh toán viện phí cho mẹ. Em đang thắc mắc, không biết người đó là ai thì gặp chị ở đây. Có phải chị đã nộp viện phí cho mẹ em không? Ừ, phải. Dạ, để em gửi lại cho chị. Em lấy đâu ra tiền đó? Em mượn các bạn trong lớp, và cả em mướn tiền lương ở chỗ làm thêm. Em đem trả lại cho mọi người đi. Em cũng nghỉ việc làm thêm đi. Tập trung đi học và chăm sóc cho mẹ thật tốt. Chuyện tiền bạc hãy để chị giải quyết. Nhưng mà... Không có nhân nhị gì cả. Chị với Duyên coi nhau như người nhà. Lúc này nếu như em không nhận sự giúp đỡ này của chị, sau này chị biết ăn nói thế nào với Duyên đây? Mẹ mà biết, mẹ sẽ không đồng ý. Tạm thời em đừng nói chuyện này với mẹ. Hãy để mẹ giữ tinh thần thật tốt. Có sức khỏe tốt thì mới tiến hành phẫu thuật được chứ. Sao chị lại đối xử với mẹ em như thế? Ánh mắt Nam rưng rưng như muốn khóc. Được rồi, em vào trong với mẹ đi. Chị đi về đây. Có việc gì nhớ phải gọi điện cho chị, không được giấu, biết chưa? Dạ vâng, chị về cẩn thận nhé. Một đêm mùa thu, tháng 10, khi Quỳnh đang say giấc thì điện thoại rung lên dưới gối. Cô nghe tiếng chuông đổ dồn, nhưng đôi mắt vẫn díu chặt, không có cách nào có thể dậy nổi. Cô gọi báo nhỡ, lát sau điện thoại tiếp tục đổ chuông. Quỳnh đưa tay tìm kiếm điện thoại theo quán tính. Cô thao tác, nghe máy và áp điện thoại lên má. Cất giọng ồm ồm vì ngái ngủ. Alo? Đầu dây bên kia là sự im lặng khác thường. Quỳnh đang ngủ dở, mắt bỗng nhiên tỉnh hẳn. Không hiểu sao cuộc gọi đến lúc nửa đêm khiến cô giật thót tim. Cảm giác hoang mang lạ lùng. Có lẽ thời gian gần đây, cuộc sống của cô xảy đến quá nhiều chuyện. Một trong số đó là chuyện liên quan tới gia đình Duyên. Cô mất liên lạc với Duyên một thời gian. Hiện tại sức khỏe của bà Tuyết, mẹ Duyên cũng không tốt. Dù là đi làm hay ở nhà, lúc nào Quỳnh cũng nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại. Cô cố gắng định thần trở lại, tiếp tục alo thêm một lần nữa. Sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia khiến cô thêm sốt sắng hơn. Cô định mở điện thoại ra xem người gọi tới là ai, thì âm thanh quen thuộc từ đầu dây bên kia vang tới. Cô đang ngủ sao? Giờ này không ngủ thì làm gì? Quỳnh hơi gắt nhẹ đáp. Tuấn không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Duy đã xảy ra chuyện rồi. Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ đều khiến cho người Quỳnh run lên. Từ sâu thẳm trong lòng cô đang dâng trào lên một cảm giác lạnh lẽo, trống rỗng rất đáng sợ. Nó khiến cô liên tưởng tới một điều gì đó không hay. Những lời Tuấn nói sau đó, Quỳnh hoàn toàn không nghe ra được nội dung, cho đến khi cô ngồi vào xe của anh, đi đến sở cảnh sát. Quỳnh cũng không biết bằng cách nào cô có thể đi xuống dưới để gặp anh. Khi Quỳnh và Tuấn có mặt ở đây thì đã thấy Nam Anh, em trai của Duyên đang đứng đó. Từ xa Quỳnh thấy gương mặt Nam Anh nhợt nhạt, đôi mắt đỏ âu, như cô không hề thấy cậu rơi một giọt nước mắt. Cũng có thể khi nỗi đau tinh thần đã lên đến đỉnh điểm thì người ta không thể khóc được nữa. Tiếp sau đó là một loạt các thủ tục có liên quan, vừa phức tạp vừa dài dòng. Bà Tuyết đang nằm viện, gặp khó khăn trong việc di chuyển, bởi vậy Nam Anh thay mẹ để làm việc với cơ quan chức năng. Cậu được yêu cầu cung cấp một bản ghi chép tỉ mỉ và trả lời một số câu hỏi từ phía cảnh sát. Tất cả những yêu cầu ấy lúc này đối với Nam Anh thực chẳng khác nào một sự tra tấn. Đến khi hoàn tất mọi thủ tục, Nam Anh bước ra ngoài như một cái xác không hồn, đôi mắt đục ngầu thỉnh thoảng khẽ chớp. Thần thái vô cùng mệt mỏi. Quỳnh chậm rãi bước đến. Cô định nói mấy lời an ủi, hoặc ít nhất cũng có thể xoa dịu đi một chút tâm trạng của Nam lúc này. Cậu thì mạnh miệng hơn. Chị có mặt ở đây giờ này chắc cũng biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Duyên rồi chứ ạ? Quỳnh ngậm ngùi cụp mi mắt xuống. Đúng thế, trên đường từ nhà đến sở cảnh sát, Tuấn đã trao đổi với cô chuyện này. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Duyên chính là do sử dụng ma túy quá liều, ngoài ra còn thực hiện các hoạt động phi pháp nơi công cộng. Quỳnh chơi thân với Duyên mấy năm, cô biết công việc của cô ấy rất nhạy cảm, nhưng cô luôn có một niềm tin dành cho cô bạn thân của mình, rằng cô ấy chỉ tiếp rượu bia cho khách. Cô ấy là người sống có nguyên tắc, có lập trường, chắc chắn sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Chỉ là không ngờ những gì cô nghĩ thực tại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thấy Quỳnh im lặng, Nam Anh lại tiếp tục cất tiếng. Đến hôm nay em mới biết chị gái của em làm gái bao. Hóa ra bao lâu nay mẹ con em đều sống nhờ những đồng tiền nhơ nhớp mà chị ấy kiếm ra. Nước mắt Quỳnh giàn giụa khắp gương mặt. Chính cô cũng không ngờ đến có một ngày duyên lại có kết cục như thế. Cô nắm lấy tay Nam, định khuyên cậu ấy vài điều thì Nam Anh đã gạt tay cô ra. Cậu hung hăng đấm thật mạnh vào bức tường gần đó, giọng nói gằn lên rất đáng sợ. Tại sao chị ấy lại làm việc này cơ chứ? Tường đứng bên cạnh im lặng một hồi lâu. Lúc này thấy Nam Anh kích động như thế, anh vội giữ lấy cánh tay của cậu thanh niên. Nam Anh định gạt tay ra giống như lần trước, nhưng Tuấn dùng sức. Anh dễ dàng chống chế được sự bốc động của Nam Anh. Nam Anh nhìn Tuấn rồi chậm rãi ra lệnh. Buông tôi ra. Tuấn đáp lời bằng chất giọng trầm thấp. Đây là cơ quan điều tra, không phải là cái chợ. Cậu muốn làm loạn cũng được, nhưng cậu làm như vậy để làm gì? Cậu làm loạn thì người chết sẽ tỉnh dậy sao? Hay cậu nghĩ cậu làm như thế thì sẽ được xóa vết nhơ cho chị gái cậu? Nam Anh vùng vẫy đứng lên phản kháng. Tuy nhiên, sức mạnh từ cánh tay của Tuấn cùng với ngữ khí của anh khiến cậu thần mặt ra mấy giây. Nam Anh không biết người đàn ông đi cùng với Quỳnh là ai. Nhưng giữa đêm như thế, Quỳnh cho phép người ấy đi theo. Chắc hẳn giữa họ có quan hệ rất thân thiết. Nam Anh kính trọng Quỳnh giống như chị gái. Bởi vậy, lúc này cậu ngoan ngoãn, điều chỉnh lại thái độ cũng như ánh mắt của mình. Thái độ của Nam Anh dịu đi phần nào, Tuấn nhẹ nhàng cất tiếng. Cậu nhóc, có những chuyện của người lớn cậu không hiểu được đâu. Cho dù chị gái của cậu có làm nhiều chuyện sai trái hơn nữa, thì tất cả những việc cô ấy làm đều là có nguyên do cả. Cậu còn quá ngây thơ để hiểu được hai chữ khắc nghiệt của cuộc sống. Cô ấy lựa chọn con đường này không phải vì cô ấy mù quáng, mà bởi vì cô ấy biết bản thân đã không còn lựa chọn nào khác. Sức mạnh của cánh tay Tuấn mới dần dần nới lỏng. Nam Anh đứng tựa lưng vào bức vách, ánh mắt cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. Quỳnh lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Xong việc rồi, bây giờ chị gọi xe đưa em về nhà nhé. Phải rồi, sức khỏe của mẹ em những ngày này thế nào? Lúc biết tin, chị chạy tới đây luôn. Mẹ em đã biết chuyện này chưa? Sức khỏe của mẹ không tốt, em tạm thời đừng nói chuyện này cho mẹ biết, kẻo bà ấy không chịu đựng được. Bà ấy có quyền được biết mọi chuyện. Chị không biết những ngày qua mẹ em đã lo lắng cho chị Duyên thế nào đâu. Cũng may bà ấy không đến. Nếu không thì em nghĩ chắc mẹ em không vượt qua được cú sốc này. Nói xong câu ấy, vẻ mặt của Nam đờ đẫn như một pho tượng. Ẩn giấu trong đó là sự chán chường đến tuyệt vọng. Im lặng thêm mấy phút, Nam Anh lại nói thêm. Chị Quỳnh, chị về nhà nghỉ ngơi đi. Chị đưa em về. Dạ không cần đâu, em tự về được. Lúc này Tuấn mới cất lời chen ngang. Nên nghe lời một chút đi. Sau đó, cả ba người cùng bước ra ngoài cổng. Không biết từ khi nào phía sau xe của Tuấn lại xuất hiện thêm một chiếc xe màu trắng. Thuộc hạ của anh đang đứng tựa lưng vào xe, dáng vẻ chờ đợi. Người đó theo lệnh của Tuấn đưa Nam Anh về nhà. Tuấn đưa Quỳnh về nhà. Trên đường đi, cô quay sang hỏi anh. Anh nghĩ với cái chết của Duyên, hộp đêm của anh có thoát khỏi liên đới không? Tuấn tập trung lái xe. Anh khẽ lắc đầu, lát sau mới thấp giọng đáp. Không ảnh hưởng. Quán bar của tôi không môi giới với mại dâm, chỉ phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh. Hơn nữa Duyên không đi làm nhiều ngày nay. Sau khi sự việc vỡ lở, tôi mới biết cô ấy đi khách. Việc này ngoài tầm kiểm soát của tôi đấy. Không khí trong xe bỗng nhiên trầm lắng hẳn đi. Quỳnh không biết phải nói gì vào lúc này. Cô hướng ánh mắt nhìn sang bên đường. Tuấn tập trung lái xe. Cả hai cùng im lặng, không ai nói với ai một câu. Khi về đến chung cư, Tuấn đưa Quỳnh vào thang máy. Anh nhẹ nhàng nói. Hãy còn sớm, cô lên nhà nghỉ ngơi thêm một chút. Nếu mệt quá thì ngày mai xin nghỉ đi, đừng cố gắng quá. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Không có gì, tôi về đây, ngủ ngon. Sự việc xảy ra khiến cho tâm trí của Quỳnh vô cùng rối loạn. Từ sở cảnh sát về, cô nằm trên giường miên man suy nghĩ, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Đợi đến khi trời sáng, Quỳnh sửa soạn tìm đến nhà bà Tuyết. Chỉ sau một đêm mất ngủ và lo lắng, khuôn mặt cô đã gầy hẳn đi. Làn da xanh, tiều tụy thấy rõ. Gắng hết sức mới leo lên được tầng 7 của khu tập thể cũ kỹ. Từ phía cầu thang, Quỳnh đã nghe được tiếng người ồn ào nói chuyện. Đến nơi mới biết, bà Tuyết vì sốc trước cái chết của Duyên nên ngất xỉu. Những người hàng xóm và một vài người họ hàng thân thiết, mỗi người một tay giúp thu dọn nhà cửa. Bà Tuyết bệnh tật, Nam Anh thì còn đi học, tình hình tài chính của gia đình vô cùng khó khăn. Từ nhỏ tới giờ Quỳnh chưa đứng ra lo hậu sự gia đình cho người khác. Tuy nhiên, với tình huống hiện tại cô không thể trơ mắt. Xoắn tay vào, thu vén mọi việc. Từ việc mua áo quan, thuê linh đường, mở dàn nhạc hiếu, mua hũ đựng tro cốt, đặt vòng hoa, cô không ngờ lại có nhiều thủ tục rườm rà như thế. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo hậu sự cho cô bạn thân, Quỳnh không ăn được, thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nói đúng hơn, có lúc nằm xuống ngã lưng một chút cho đỡ mệt, cứ nhắm mắt lại, hình ảnh của Duyên với gương mặt trắng bệch, không chút huyết khí, lại ám ảnh tâm trí cô. Cứ như vậy sang đến ngày hôm sau, Quỳnh phải nhập viện vì kiệt sức. Đến khi tỉnh dậy, Quỳnh thấy bên cạnh có người đang lặng lẽ gọt trái cây. Không ai khác, người đó chính là Tuấn. Đôi môi khô nước nẻ, cô mấp máy gọi. Sao tôi lại ở đây? Tuấn hơi ngừng lại, anh nhẹ giọng nói. Tỉnh rồi sao? Cho tôi về đi, tôi còn có nhiều việc phải lo. Cô nghỉ ngơi thêm đi, sức khỏe của bản thân mình mới là quan trọng nhất. Nhưng mà... Chuyện hậu sự của Duyên, tôi cho người sắp xếp cả, cô đừng lo lắng quá. Dù sao thì cô ấy cũng từng là nhân viên của tôi, chút chuyện nhỏ này hãy cứ giao cho tôi. Tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi? Cô nằm đây từ sáng. Bây giờ là mấy giờ? 4 giờ chiều. Tôi muốn xuất viện. Không được. Tôi thấy mình khỏe hơn nhiều rồi, tôi muốn về nhà. Cô đang truyền nước không nên cử động. Nếu như đến tối cô không còn chóng mặt nữa, tôi sẽ đưa cô về. Cô muốn ăn chút gì đó không? Quỳnh khẽ lắc đầu. Nếu cô không ăn, một bước cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây. Sau khi xử lý xong chuyện của Duyên, đã là một tuần sau đó, Quỳnh thực sự chưa cân bằng được cảm xúc và tâm lý của mình đối với sự mất mát lớn lao này. Một cô gái xinh đẹp như hoa, một sinh mệnh sống động như vậy, đã đến một ngày, bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống. Cái chết của Duyên là một đòn đả kích nặng nề không chỉ với Quỳnh, người chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Có lẽ là trái tim người mẹ của bà Tuyết, người phụ nữ ấy sức khỏe vốn đã yếu, khi đối diện với nỗi đau này, gần như không thể vực dậy nổi. Cả ngày bà Tuyết nằm trên giường, đôi mắt thao thức nhìn lên di ảnh của đứa con đã quá cố, không thiết tha ăn uống. Dẫu trong lòng còn ngổn ngang nhiều chuyện, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Sau tang lễ của Duyên, Quỳnh lại vùi đầu vào công việc. Thời gian này cô nghỉ nhiều nên hồ sơ, sổ sách chất cao như núi. Khoảng một tuần sau đó, công ty Quỳnh tổ chức team building tại Hà Long. Thời gian là 3 ngày, buổi chiều tan làm, Quỳnh cùng với đồng nghiệp rủ nhau đến trung tâm thương mại để mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi xa. Quỳnh được sắp xếp ở chung phòng khách sạn với hai cô gái khác trong công ty. Một người chị hơn cô 2 tuổi, tên là Khánh, một người bằng tuổi cô, tên là Hải Anh. Tuy là làm chung công ty, nhưng người ở 3 bộ phận khác nhau. Ngày thường cũng ít khi chạm mặt, bởi vậy lúc này được sắp xếp chung một chỗ, 3 cô nàng ríu rít trò chuyện làm quen. Có lẽ là do tính cách tương đối giống nhau nên 3 người nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi tham gia các hoạt động, đội nhóm cũng có mặt. Đi ăn cũng đợi nhau đi. Sang đến buổi tối ngày thứ 2, sau khi tham dự bữa tiệc nhỏ do đoàn tổ chức, Quỳnh cùng với Khánh và Hải Anh đi về phía phòng nghỉ. Khánh và Hải Anh nằm dài ở sofa xem điện thoại. Quỳnh cũng tương tự, nhưng trong phòng chỉ có 2 chiếc ghế sofa, nên cô đang nằm ở trên giường. Loay hoay một lúc, Hải Anh đề xuất ý kiến. Buổi tối cứ nhốt mình trong phòng nghỉ như thế này thì chán lắm. Hay là mình xuống dưới đi dạo đi, mọi người thấy thế nào? Khánh nghe vậy liền hưởng ứng. Cũng được đó, bữa tối chị ăn hơi nhiều, đi dạo một chút cho đỡ béo bụng. Sau đó Khánh quay sang hỏi Quỳnh. Quỳnh có muốn đi dạo một lát không? Quỳnh đang nằm bỗng ngồi hẳn dậy, cô khẽ nói. Hai người đi rồi, em ở nhà một mình còn chán hơn, chúng ta đi. Không khí bên ngoài quả nhiên rất tuyệt. Phía sau khách sạn có một hồ nước rất lớn, trăng thanh gió mát. Ba cô nàng đi dạo xung quanh hồ, Hải Anh quanh tay trước ngực. Cô nàng nói hết chuyện này tới chuyện khác. Chủ đề trong các câu chuyện của phụ nữ quanh đi quẩn lại là thời trang, mỹ phẩm, chuyện ăn uống, dạo phố. Và đặc biệt không thể không kể đến sự hiện diện của mấy anh chàng đẹp trai. Vừa nói chuyện, ba cô nàng vừa bước lên phía trước. Hải Anh vẫn thao thao bất tuyệt những câu chuyện không đầu không cuối. Chị Khánh thì hưởng ứng không ngừng nghỉ. Quỳnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng tâm trí cô lơ đỉnh, suy nghĩ đến một vài vấn đề cá nhân. Khi còn cách gốc cua khoảng mấy chục mét, Quỳnh phát hiện dưới gốc cây cổ thụ có một thanh niên, dáng người dong dỏng cao, đang ôm chặt một cô gái. Cô gái đứng tựa lưng vào thân cây, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cách ăn mặc và vóc dáng của cô gái, Quỳnh nghĩ đó hẳn là một mỹ nhân. Ánh đèn chiếu xuống hai người họ, nửa sáng nửa tối, mờ mờ ảo ảo. Dù xa nhưng Quỳnh vẫn cảm nhận được tình cảm giữa hai người họ vô cùng thắm thiết. Rõ ràng là họ đang hôn nhau. Và rồi chị Khánh và Hải Anh cũng phát hiện ra cảnh tượng đáng ghen tị kia. Hải Anh quay người lại thì thầm. Tự nhiên được ăn cơm chó thế này, đêm nay dễ mất ngủ lắm đây. Chị Khánh đưa một tay lên miệng ra dấu. Nói nhỏ tôi. Khi đi qua gốc cua, Hải Anh lén nhìn đôi tình nhân trong bóng tối. Sau đó cô nàng buộc miệng suýt xoa. Không biết đến khi nào chị em mình mới có người yêu đây. Nhìn xung quanh thấy ai cũng có đôi có cặp, buồn ghê. Quỳnh nghe vậy liền cân lời phụ họa. Người ta có đôi có cặp, mình có ba lô, cũng có thua kém gì đâu mà than thở. Chị Khánh bật cười bảo. Không có người yêu cũng được tính là có phước đây. Mấy đứa thử nghĩ xem, những người yêu nhau thực ra cũng không sung sướng gì đâu. Đi đâu làm gì cũng phải báo cáo, hở ra là ghen tị, hở ra là kiểm tra. Nhiều khi thấy ngột ngạt chết đi được. Hải Anh dẫu môi lên phần bùa. Thôi chị ơi, lại cái văn tự an ủi của mấy cô gái ế. Chẳng qua chưa tìm được người thích hợp thôi, chứ mà đẹp trai lại chung tình, thì dù có ngột ngạt hơn nữa, em cũng nguyện đâm đầu vào. Tiếng nói chuyện cười đùa của ba cô nàng vang vọng cả một khoảng trống. Hải Anh là người rất hoạt ngôn. Cô nàng không chỉ hứng thú chuyện mua sắm, thời trang, phim ảnh, mà còn rất đam mê những vấn đề liên quan đến tâm linh. Hải Anh kể rất nhiều những tiểu thuyết kỳ bí từ phương Đông đến phương Tây. Quỳnh và chị Khánh thực sự bị lôi cuốn vào những câu chuyện mà Hải Anh kể. Hai người không ai bảo ai, nhưng trong lòng đều ngầm thừa nhận. Hải Anh là người có kiến thức rất rộng, lại hoạt bát, đáng yêu. Một cô gái xinh xắn và tài năng như thế, cứ luôn mở miệng ra kêu ế. Đôi khi không phải vì không có anh nào để tâm. Nguyên nhân sâu xa có lẽ là vì tiêu chuẩn của cô nàng quá cao. Cô ấy muốn chờ đợi một người thực sự ưu tú và xuất sắc xuất hiện thì đúng hơn. Loanh quanh kể chuyện một lúc, cuối cùng Hải Anh chốt lại bằng một câu hỏi. Hai người có tin trên thế giới này tồn tại ma quỷ không? Khánh là người theo chủ nghĩa vô thần. Cô nàng nghe xong câu đó liền dứt khoát lắc đầu nói. Không tin. Quỳnh thì ngược lại, cô tin trên đời này có ma quỷ tồn tại. Tuy nhiên, cô chưa kịp đưa ra quan điểm thì ở lùm cây cách đó không xa xuất hiện một bóng người đàn ông cao lớn. Người đó đi lướt qua lùm cây, tạo ra những tiếng xào xạc ồn ào thấy rõ. Ba cô nàng vô thức giật mình. Hải Anh sởn gai ốc, khẽ kéo tay hai người bên cạnh rồi nói. Cái miệng em sao lại thiên thế không biết, vừa nhắc chuyện ma quỷ xong. Sợ quá, mình đi về khách sạn đi. Ừ. Quỳnh thấp giọng hưởng ứng ý kiến của Hải Anh. Cô quay người nhìn về phía lùm cây, bóng người đã biến mất dạng. Cô thấy trống ngực vẫn đập loạn, không ngừng. Bởi đây không phải lần đầu tiên. Không nhớ chính xác là từ khi nào, dường như từ sau lần vô tình giải vây cho Tuấn ở bên bờ suối, thỉnh thoảng Quỳnh vẫn luôn có cảm giác như có ai đó đi theo cô. Có đôi lúc, họ còn cố ý tạo ra ám hiệu cho cô biết. Lúc đầu Quỳnh còn nghĩ bản thân mình quá nhạy cảm, nhưng khoảng nửa tháng trở lại đây, cô khẳng định điều đó là chắc chắn. Và chuyện Quỳnh gặp cướp ngay trước tòa chung cư nơi cô sinh sống, cô nghĩ đó không phải là ngẫu nhiên. an ninh ở nơi đó rất tốt, xưa nay vốn rất ít xảy ra mấy chuyện trộm cắp. Sự xuất hiện của người đàn ông giật túi xách của cô dường như đang muốn cảnh cáo cô chuyện gì đó. Và cũng trong buổi tối ngày hôm ấy, Tuấn xuất hiện, thậm chí anh ta còn muốn đưa cô về tận nhà với lý do muốn thấy cô về nhà an toàn. Khi đó Quỳnh không nghĩ gì nhiều, nhưng sự việc tương tự lặp đi lặp lại ngày càng nhiều. Cô nghi ngờ rằng những chuyện này có liên quan đến Tuấn. Cô không hiểu biết về Tuấn. Nói thẳng ra, có đôi lúc cô rất tò mò về người đàn ông ấy, nhưng cô không biết phải hỏi ai. Cô bạn thân của cô có lẽ biết một chút về anh ta, nhưng lúc trước cô không muốn người khác biết mình có qua lại với Tuấn, nên không tiện hỏi chuyện. Bây giờ cô muốn hỏi, cô ấy đã sang thế giới bên kia mất. Nhưng Quỳnh có một niềm tin rằng Tuấn không phải người bày ra những chuyện này. Cô nghĩ khả năng là kẻ thù của anh ta hoặc ai đó thấy cô qua lại với Tuấn nên muốn theo dõi cô. Quỳnh vừa bước đi vừa miên man suy nghĩ. Hải Anh và chị Khánh vẫn huyên thuyên trò chuyện không ngớt. Hai cô nàng đang bàn tán về bóng người trong lùm cây khi nãy. Bỗng dưng Quỳnh có cảm giác như có ai đó đang bước phía sau lưng cô. Rất nhanh, cô quay người lại. Người đàn ông cao lớn khi nãy bây giờ đứng cách cô khoảng 5 bước chân. Ánh mắt anh ta nhìn cô vẻ khinh miệt. Quỳnh thoáng run sợ, không biết anh ta định làm gì. Hải Anh và chị Khánh đã đi cách cô một đoạn. Thấy Quỳnh hồi lâu không nói, cả hai quay lại nhìn, thì thấy người đàn ông đang đứng cách đó một khoảng không xa. Hai cô nàng nhút nhát, đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích. Quỳnh biết một chút võ phòng thân, bởi vậy lúc này cô im lặng quan sát đối phương. Người đàn ông để đầu đinh dưới ánh sáng của đèn cao áp, cô thấy hình xăm nhỏ dưới trai tái của anh ta. Cô im lặng, người đó cũng im lặng. Đôi bên nhìn nhau không ai nói với ai một câu. Đúng lúc Quỳnh định quay người đi về khách sạn thì anh ta bắt đầu động thủ. Quỳnh nhanh nhẹn cúi người xuống, đồng thời cô ra đòn từ phía dưới lên, liên tiếp đấm thẳng vào mặt gã đàn ông. Tuy vậy cũng không thể xem thường sức vóc của nam nhân. Anh ta ra đòn rất mạnh, mỗi cú giáng vào người đều khiến cho Quỳnh say sẩm mặt mày. Quỳnh không hề tỏ ra nao núng, vẫn giữ vững tinh thần và linh hoạt đối phó với gã đàn ông lạ mặt. Gã đàn ông túm được mái tóc của Quỳnh, giật ngược ra phía sau. Cảm giác đau đớn khiến cho Quỳnh suýt ngã nhào. Cô vợ kêu đau, sau đó thuận tiện cắn thật mạnh vào tay gã đàn ông, đồng thời hút khuỷu tay ra phía sau. Mỗi cú hút đều thúc vào màng sườn và bụng của hắn, không thể khiến bản thân gặp nguy hiểm. Đây là điều Quỳnh luôn tự nhắc nhở chính mình, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng phải kiên trì. Vì trên đời này cô không có người nào thân thiết cả. Nếu không dựa vào chính mình, cô không biết phải nương tựa vào ai. Ý nghĩ ấy khiến Quỳnh ra đòn chuẩn xác hơn. Không chỉ dùng tay, đôi chân thon dài của cô cũng đồng loạt tấn công. Hải Anh và Khánh đứng cách đó một khoảng không xa, há hốc mồm miệng vì kinh ngạc. Họ không ngờ một cô gái liệu yếu đào tơ như Quỳnh lại có thân thủ tuyệt vời như thế. Trong suy nghĩ của họ lúc này tràn ngập sự ngưỡng mộ. Chỉ ít phút sau thì Quỳnh đã hạ gục được người đàn ông đó. Anh ta nằm dưới đất, hít thở phì phò giống như vừa đi vừa đánh trận. Quỳnh giẫm một chân lên ngực anh ta, chậm rãi hỏi, nói đi, kẻ nào đã sai khiến anh theo dõi tôi? Gã đàn ông đáp lời bằng giọng rít qua kẽ răng, vẻ đau đớn. Tôi không biết, có người trả tiền cho tôi, họ yêu cầu tôi dạy dỗ cô một bài học, xin cô hãy tha cho tôi. Kẻ nào? Quỳnh dùng sức mạnh lớn hơn, bàn chân cô ấn thật mạnh vào ngực, khiến hắn ta kêu la oai oái. Tôi xin cô, tôi thực sự không biết, người đó liên lạc qua điện thoại và chuyển khoản cho tôi chưa gặp bao giờ. Tôi có tin được lời anh nói không? Đến nước này rồi tôi nói dối cô làm gì chứ? Quỳnh suy nghĩ một lát rồi nhấc chân ra khỏi ngực gã đàn ông, sau đó cô thấp giọng nói, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm một lần nữa. Gã đàn ông lồm cồm đứng lên, rất nhanh sau đó anh ta biến mất dạng. Quỳnh vươn vai làm mấy động tác cho đỡ mỏi cơn cốt, rồi đi về hướng Hải Anh và chị Khánh đang đứng. Hai cô nàng mặt mũi tái mét, lắp bắp mãi mới nói được câu hoàn chỉnh. Ôi trời ơi Quỳnh, vừa rồi chị tưởng tim mình suýt rơi ra ngoài vì hồi hộp đấy. Không ngờ em đỉnh như vậy, lại còn biết cả võ nữa. Hải Anh cũng gật đầu hưởng ứng. Đúng đó, cậu giống như là người hùng trong mắt đó. Nhìn ngầu đét, Lúc nãy hồi hộp và căng thẳng quá, tớ cũng sợ và lo cho cậu nên quên không giơ điện thoại ra quay. Quỳnh nhẹ nhàng nói, chúng ta về phòng thôi. Hải Anh vẫn ồn ào bằng giọng ăn năn. Tất cả là tại tớ. Nếu tớ không đề xuất ý tưởng ra ngoài đi dạo thì chắc không gặp phải kẻ xấu. Khánh nghe vậy liền an ủi. Không trách em được, tất cả mọi người đều muốn đi dạo, hơn nữa cũng đâu có ai biết bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì đâu, đúng không? Quỳnh đồng tình cất lời. Chị Khánh nói đúng đó, không phải bây giờ đã có chuyện xảy ra rồi sao? Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy. May mắn là cậu biết rõ, nếu không thì không có ai nói trước được chuyện gì đâu. Đã bảo là không sao rồi, bây giờ về phòng, ai sẽ tắm trước đây? Nhưng chị Khánh tắm trước đi, tớ vẫn còn sợ, không có hứng đi tắm đâu. Ok. Cả ba người nhanh chóng bước vào khách sạn. Quỳnh vẫn thấy có chút lấn cấn. Trước khi bước về thang máy, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đảm bảo không có ai bám theo cô mới yên tâm. Thực ra trong chuyện này khiến cho hai người bạn cùng phòng sợ hãi. Quỳnh cảm thấy rất áy náy vì gã đàn ông kia là muốn nhắm vào cô. Trở về phòng, trong lúc Khánh đang loay hoay trong nhà tắm, Quỳnh và Hải Anh ngồi ở sofa. Hải Anh lúc này vào vai thám tử, liên tục đặt ra những câu hỏi dành cho Quỳnh. Nào là Quỳnh học võ từ khi nào, làm thế nào để có thể có được thân thủ linh hoạt như thế. Cô ấy muốn xin địa chỉ để theo học vì nhìn Quỳnh đánh nhau trông ngầu quá, vân vân mây mây. Nói chung qua chuyện vừa xong, hình ảnh của Quỳnh trong mắt hai người bạn cùng phòng phải dùng đến hai chữ người hùng để gọi tên. Quỳnh không để tâm tới những lời của Hải Anh cho lắm. Cô trầm tư suy tính một vài việc trong thời gian gần đây. Những ngày này cô không liên hệ với Tuấn. Hai người cũng không có lý do gặp nhau. Không biết anh ta dạo gần đây như thế nào. Và người đàn ông xuất hiện bên hồ bơi, liệu có phải là tay chân của kẻ thù của Tuấn? Cô cầm điện thoại trên tay, đắn đo không biết có nên gọi điện cho anh và kể lại sự việc vừa xong hay không. Nhìn vào dãy số hiện trên màn hình hồi lâu, cuối cùng Quỳnh lại tắt điện thoại đi. Cô không gọi nữa. Xảy ra vụ ẩu đả ở hồ nước phía sau khách sạn. Đêm hôm ấy, cả ba cô nàng đều không thể ngủ. Nhưng có lẽ người suy nghĩ nhiều nhất là Quỳnh. Cô vô cùng tò mò muốn biết người muốn dạy dỗ cô là ai, và những chuyện như thế này trong tương lai liệu có xảy đến một lần nữa hay không. Hải Anh và chị Khánh nằm chung một giường, Quỳnh nằm một giường. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ leo lắc tỏa ra. Máy lạnh bật thấp, ba cô nàng đều trùm chăn kín mít, không ai loay hoay với chiếc điện thoại trên tay. Quỳnh lướt bản tin một cách vô định, bỗng màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi của Tuấn. Cô khá ngỡ ngàng, ngoại trừ đêm duyên xảy ra chuyện thì đây là lần thứ hai Tuấn gọi điện thoại cho cô vào khung giờ khuya như thế này. 1:30 sáng, Quỳnh lật chăn ra, nhìn sang bên cạnh thấy hai người kia nằm im thiên tiết. Cô rón rén bước xuống, định mở cửa ra ngoài ban công nghe điện thoại. Thấy tiếng động, chị Khánh ló mặt ra khỏi chăn và tò mò hỏi. Em định đi đâu thế? Hải An cũng tò mò ló đầu ra, cô nàng có chung câu hỏi với chị Khánh. Cậu định đi đâu? Quỳnh giơ điện thoại lên trước mặt, màn hình đang báo cuộc gọi đến, cô kiệm lời đáp. Em ra ngoài nghe điện thoại một chút xíu. Nói rồi cô mở cửa bước ra ban công, không quên đóng kín lại để không ảnh hưởng đến người khác. Lúc cô định ấn nghe máy thì hồi chuông kết thúc. Cuộc gọi báo nhỡ, Quỳnh nhấn số gọi lại cho Tuấn. Hồi chuông đầu tiên vừa vang lên, đầu dây bên kia đã nghe máy. Cô đang làm gì thế? Tôi đang chuẩn bị ngủ. Khuya như vậy sao bây giờ mới chuẩn bị ngủ? Anh cũng biết bây giờ đã khuya, vậy anh gọi điện cho tôi làm gì? Những ngày này của cô thế nào? Quỳnh có chút ngạc nhiên. Chưa bao giờ cô thấy Tuấn hỏi mình những câu hỏi như thế. Dường như có chút không giống như con người của anh ta. Anh hỏi làm gì? Quan tâm cô không được sao? Ban đầu Quỳnh không định nói cho Tuấn biết chuyện mình bị người ta theo dõi. Nhưng nửa đêm anh gọi điện thoại cho cô thế này, thái độ cũng có chút khác lạ. Bởi vậy suy nghĩ một lát, cô quyết định nói với anh. Buổi tối hôm nay có người theo dõi tôi. Cô có sợ không? Giọng nói cùng với ngữ điệu của Tuấn vô cùng bình thản hỏi lại. Anh hỏi câu này bỗng nhiên gợi đến trong đầu cô một ý nghĩ. Lẽ nào anh ta biết trước được những chuyện xảy ra như thế? Anh biết họ là ai đúng không? Tại sao cô lại nghĩ như thế? Thay vì hỏi tôi có gặp phải chuyện gì không, anh lại hỏi tôi có sợ không. Rõ ràng là anh đã nắm được chuyện này. Nếu như thực sự đã xảy ra chuyện gì, cô thử nghĩ xem, giờ này cô có thể bình thản nói lý lẽ với tôi như vậy được không? Quỳnh cứng miệng không biết phải phản bác lại như thế nào. Tuấn lại nói thêm. Chưa kể cô lại biết rõ, tôi vẫn nhớ rất rõ, buổi sáng ở bên bờ suối, một mình cô có thể cân được cả năm gã đàn ông to quả như vâm. Bởi vậy tôi nghĩ cho dù có gặp phải tình huống gì, thì cô cũng có thể ứng phó linh hoạt và biết cách bảo vệ bản thân. Anh nói như vậy là có chút đề cao tôi quá. Tôi có chút kỹ năng để phòng thân, nhưng tôi không thể biết được những người muốn nhắm vào tôi là ai. Một vài người thì tôi có thể đối phó, nhưng nếu đối phương có vũ khí hoặc nhất định muốn dồn tôi vào bước đường cùng, tôi không chắc là mình có thể gặp nguy, hóa may. Được hay không? Cô lại căng thẳng quá rồi đấy. Nói như vậy thì anh biết họ là ai đúng không? Tôi nghĩ khả năng là những kẻ đối đầu với tôi. Người đó là ai? Kẻ thù của tôi có rất nhiều, làm sao tôi biết được ai là người đứng núp trong bóng tối chứ? Kẻ thù của anh thì liên quan gì tới tôi? Họ theo dõi tôi làm gì kia chứ? Buổi sáng bên bờ suối, chính cô là người đã cứu tôi thoát khỏi vòng vây của nhóm người đó. Bởi vậy họ nghĩ tôi và cô có quan hệ đặc biệt, bọn chúng không làm gì được tôi nên mới tìm cách để nắm được điểm yếu của tôi. Đúng thế, trong mắt người khác, quan hệ giữa cô và Tuấn chính là có chút đặc biệt, vì thế nên cô mới gặp phải những rắc rối như thế này. Quỳnh khẽ thở dài trong lòng, nếu như ngày đó cô làm ngơ và bỏ mặc Tuấn, bây giờ cô đã không phải gánh lấy những phiền phức không đáng có. Anh gọi điện cho tôi vào khung giờ này, có phải anh lo lắng tôi sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Đúng thế, khả năng còn nguy hiểm đến tính mạng. Cô có sợ không? Nếu tôi nói sợ, anh sẽ bảo vệ tôi sao? Đây là chuyện tôi nên làm, không phải sao? Bảo vệ ân nhân của mình. Không phải anh nói bọn chúng nghĩ tôi và anh có quan hệ đặc biệt với nhau sao? Nếu như vậy, sợ hay không sợ thì kết cục cũng như nhau cả thôi. Lời phân tích của Quỳnh khiến Tuấn ở đầu dây bên kia khẽ bật cười. Rất hiếm khi thấy người đàn ông này bật cười thành tiếng như thế. Sẽ không sao đâu, chỉ cần cô đi đâu làm gì nên cẩn thận một chút lại được. Tuấn cất lời xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Tôi có nên gửi lời cảm ơn tới anh không đây? Nhờ có anh nên cuộc sống của tôi mới gặp nhiều phiền phức như thế. Cái miệng của cô có lúc nào nói chuyện bình thường được một chút không? Cứ phải nói máy móc như vậy cô mới thấy dễ chịu hay gì? Anh không muốn nghe thì tắt máy đi. Tối mai cô rảnh không? Làm gì? Tôi muốn gặp cô. Tôi không rảnh, hiện tại tôi cũng không có mặt ở Hà Nội. Vậy cô đang ở đâu? Giọng nói của Tuấn ở đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng. Công ty của tôi tổ chức team building ở Hạ Long. Khi nào thì cô về? Sáng ngày mai, mà anh hỏi chi tiết như vậy để làm gì chứ? Tuấn không trả lời câu hỏi của Quỳnh, thay vào đó anh nhẹ nhàng nói. Khuya rồi cô nghỉ sớm đi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Sau đó không đợi Quỳnh nói thêm, anh chủ động tắt máy. Quỳnh mở cửa phòng bước vào. Hải Anh và chị Khánh vẫn chưa ngủ, thấy cô đi vào, Hải Anh tò mò hỏi. Nửa đêm ra ngoài nói chuyện điện thoại, có phải bạn trai cậu gọi điện tới không? Quỳnh khẽ lắc đầu. Không phải, tới nói chuyện với một người bạn thôi. Đi ngủ thôi, ngày mai cậu phải chuyển nhiều nơi, sẽ mệt đấy. Ok, chúc mọi người ngủ ngon. Vụ ẩu đả ở hồ nước phía sau khách sạn đã tiêu hao khá nhiều sức lực của Quỳnh. Hơn nữa trong lúc đánh nhau với cả đàn ông kia, cô đã lãnh không ít đòn của hắn. Đến bây giờ cô mới thấy toàn thân đau nhức, ê ẩm, nằm trở mình hoài nhưng không sao có thể vào giấc ngủ. Tận đến khi trời tờ mờ sáng, cô mới mơ màng ngủ thiếp đi. Giấc ngủ không sâu. Trong lúc mê man, cô thấy có một nhóm người mặc đồ đen, đeo mặt nạ đồng loạt tấn công. Cảm giác căng thẳng, sợ hãi khiến gương mặt của Quỳnh ướt đẫm mồ hôi. Rất may tiếng chuông đồng hồ báo thức đã giúp cô thoát khỏi cơn ác mộng đó. Giấc ngủ chập chờn, cả ngày phải di chuyển và tham gia khá nhiều hoạt động, Quỳnh mệt lả người. Buổi tối về khách sạn, cô phát hiện ở dãy hành lang đi lại khuôn viên của khách sạn có mấy người đàn ông dáng vẻ rất thần bí, không phải kiểu lấp lùm trong bóng tối. Sự hiện diện công khai của họ khiến Quỳnh liên tưởng tới Tuấn. Lẽ nào đó là người của anh phái đến? Không ngăn được sự tò mò, ngay khi về phòng khách sạn, Quỳnh mở điện thoại và gọi cho Tuấn. Anh nghe máy ngay sau đó, giọng nói bình thản vọng đến vào điện thoại. Tôi nghe đây. Có phải anh cho người đến để bảo vệ tôi không? Cô nhìn ra được à? Bảo họ đi về đi, không cần phải làm như thế. Họ sẽ không làm ảnh hưởng gì tới cô đâu. Cô tranh thủ ăn chơi ở đó thoải mái. Sáng mai họ sẽ đưa cô về Hà Nội. Tôi đã nói là tôi không cần. Ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Buổi tối hôm ấy, công ty Quỳnh tổ chức đêm tiệc gala tổng kết. Cô cùng với mọi người ăn uống, vui chơi nhảy múa rất hăng say. Nửa đêm về đến phòng nghỉ ngơi, cơ thể cô đã thấm mệt. Mới ngã lưng xuống chăn nệm êm ái, cô đã vào được giấc ngủ ngay. Một giấc ngủ sâu, không mộng mị, kéo dài đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Khi nghe tiếng nói chuyện, tiếng đồ vật rơi loãng xoảng trong phòng, Quỳnh mới chậm chạp hé mắt. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Quỳnh bắt tay vào thu dọn đồ đạc, chuẩn bị hành lý ra xe để trở về Hà Nội. Lúc đi xuống dưới, Quỳnh vừa kéo vali đến sảnh chính của khách sạn thì có hai người đàn ông đeo kính đen xuất hiện. Một người giành lấy vali và hành lý trong tay cô, một người nghiêng mình kính cẩn nói: Chị Quỳnh, anh Tuấn đang giao nhiệm vụ cho chúng em đón chị về nhà. Xe đang ở trước cổng khách sạn, mời chị đi theo em. Tôi đi cùng với đoàn, các anh cứ về đi. Quỳnh nghiêm giọng từ chối. Mong chị đừng làm khó tụi em. Nếu như em không hoàn thành tốt công việc được giao, anh Tuấn sẽ trách phạt rất nặng. Quỳnh vốn định đi xe cùng với đoàn vì cô muốn tám chuyện với mọi người, đặc biệt là Hải Anh và chị Khánh. Mới chỉ ở cùng nhau mấy ngày thôi, nhưng xem ra tình cảm giữa họ đã tiến triển rất nhanh. Thế nhưng hai người thuộc hạ của Tuấn đã nói như thế. Nếu cô không nghe lời thì hậu quả sẽ không biết như thế nào. Bây giờ ở phía trước có rất nhiều người, cô không muốn mọi chuyện rùm beng, đành miễn cưỡng gật đầu. Mang hành lý ra xe giúp tôi đi báo cáo với trưởng đoàn một tiếng. 10 phút nữa tôi sẽ có mặt. Vâng, chị cứ đi đi. Trở về Hà Nội là lúc 1 giờ chiều. Sau khi cất hành lý vào nhà, cô gọi xe đến nhà bà Tuyết, chật vật leo cầu thang lên đến tầng 7 của khu tập thể cũ. Vừa đến nơi thì nhìn thấy cửa khóa, Quỳnh vội vàng mở điện thoại gọi cho Nam Anh. Trong lòng cô không khỏi lo lắng. Dạo này công việc bận rộn, cô quên không hỏi thăm sức khỏe của bà Tuyết. Điện thoại đổ chuông đều đều, nhưng đầu dây bên kia không có người nghe máy. Quỳnh gọi 2 cuộc, nhưng Nam Anh không nhận cuộc gọi. Cô đứng tựa lưng vào lan can cầu thang, đôi mắt mơ hồ nhìn xuống dưới. Cái nắng cuối tháng 10 vàng vọt, gay gắt chiếu xuống thành phố. Xung quanh khu tập thể này có rất nhiều khu nhà ổ chuột, cây cối mọc tùm. Đứng đợi một lát, Quỳnh đành thở dài ra về. Khi đi xuống đến tầng 3, điện thoại cô đổ chuông. Người gọi tới là Nam Anh. Cô nghe máy ngay tức khắc. Nam Anh, tình hình mẹ em sao rồi? Bây giờ em đang ở đâu? Mẹ em nhập viện 3 ngày rồi chị à. Nam Anh đáp lời bằng chất giọng buồn buồn. Sao em không nói với chị? Gia đình em đã làm phiền chị nhiều quá. Giờ chị còn đang bận công việc, mẹ không cho phép em nói. Quỳnh nghe trái tim trong ngực hẫng đi một nhịp, cảm giác đầu nhói chậm rãi len lỏi khắp cơ thể. Em còn nói điều này với chị nữa thì đừng trách chị mắng em. Nam Anh im lặng, dù là nói chuyện qua điện thoại nhưng cô vẫn nghe được rõ ràng tiếng thở dài của cậu ấy nặng nề vọng tới. Dạo này chị bận thật, mấy ngày qua chị đi vắng, bây giờ chị sẽ đến thăm mẹ em, chị tắt máy nhé. Rời khỏi khu tập thể, Quỳnh gọi xe đến bệnh viện. Bà Tuyết đang nằm điều trị, bây giờ là khung giờ thăm khám của bác sĩ nên cô không được vào bên trong. Ngồi trên ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện, nhìn gương mặt tiều tụy của Nam Anh, Quỳnh không nén được cảm giác chua xót. Cậu thanh niên đương tuổi mới lớn nhưng không được ăn chơi, vô tư như những bạn bè cùng trang lứa. Nhất là sau khi Duyên qua đời, nét mặt của Nam Anh nhìn từng trải và già dặn hơn hẳn. Có lẽ có quá nhiều gánh nặng và lo âu đã đè nặng lên đôi vai của cậu thanh niên trẻ tuổi. Hai người ngồi đối diện với nhau dưới gốc cây cổ thụ, Nam Anh hướng ánh mắt nhìn ra xa, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Trưa nay phía bệnh viện thông báo có người tạm ứng viện phí cho mẹ em 100 triệu để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Em đang thắc mắc không biết có nên gọi cho chị hay không, vì số tiền lớn quá, gia đình em cũng không thân quen với ai giàu có như thế. Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại. 100 triệu? Chị mới đi công tác về, ngay cả việc mẹ em nhập viện chị cũng không biết. Làm sao chị tạm ứng viện phí cho bà ấy được đây? Vâng, không biết người đó là ai, và không biết vì sao họ lại giúp đỡ mẹ em như thế. Đối với chuyện này, Quỳnh không suy đoán gì nhiều, cô lập tức kết luận khả năng là Tuấn đã giúp đỡ. Cô ngồi nói chuyện với Nam Anh thêm một lát, dặn dò cậu một số chuyện, sau đó rời khỏi bệnh viện. Trên đường về nhà, Quỳnh suy tư. Cô đắn đo không biết có nên gọi điện hỏi thăm cho Tuấn về số tiền tạm ứng viện phí của bà Tuyết hay không. Thì anh gọi điện tới. Quỳnh nhẹ nhàng nghe máy. Đúng lúc tôi đang có chuyện muốn hỏi anh. Giọng Tuấn ngạc nhiên ở đầu dây bên kia vọng tới. Có chuyện gì khiến cô muốn gọi điện thoại cho tôi như thế? Nhớ tôi phải không? Tôi đang nghiêm túc. Cô có mệt không? Đi đường dài có bị say xe, chóng mặt gì không? Tôi không sao. Cảm ơn những người thuộc hạ của anh. Họ đã hộ tống tôi rất chu đáo. Không cần khách sáo đâu. Có chuyện gì thì cô nói đi. Có phải anh là người đã tạm ứng tiền viện phí của bà Tuyết, mẹ Duyên không? Làm sao cô biết được chuyện này? Tôi vừa ở bệnh viện về, tôi nghĩ người đó chỉ có thể là anh thôi. Đúng, là tôi. Có vấn đề gì sao? Tại sao anh biết bà ấy nằm viện? Từ sau đám tang của Duyên, tôi cho người tìm hiểu nên biết được thôi. Tôi đối xử tốt với người thân của Duyên, coi như một sự bù đắp cho cô ấy. Quỳnh thực sự bị câu nói của Tuấn làm cho cảm động, sống mũi cô bất giác cay cay. Cảm ơn anh. Cô còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa không? Không có. Nhưng tôi thì có. Chuyện gì anh nói đi. Tôi có thể nhờ cô một việc được không? Mặc dù chưa biết Tuấn sẽ nhờ mình chuyện gì, tuy nhiên đối với chuyện anh ta giúp đỡ cho gia đình Duyên, cô vô cùng cảm kích. Bởi vậy cô không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý. Được, anh nói đi. Sao cô dễ dàng đồng ý thế? Tôi đã nói việc gì đâu. Bây giờ tôi ngồi không cũng có thể gặp nguy hiểm. Vậy anh nói thử xem, có chuyện gì khiến tôi không sợ hơn được chứ? Cô lúc nào cũng mâu mồm mạnh miệng như thế. Không vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề chính đi. Tối mai cô cùng với tôi tham dự một bữa tiệc được không? Tối mai? Đúng, cô không bận gì chứ? Quỳnh suy nghĩ một lát rồi nói. Tôi sẽ sắp xếp, khi nào thì bữa tiệc bắt đầu. Nơi tổ chức bữa tiệc là một khách sạn ở ngoài thành. 6:30 chiều mai sẽ xuất phát. Cô có thể chủ động được thời gian không? Không thành vấn đề. Vậy được, chiều mai tôi sẽ cho người đến đón cô. Buổi tối có hẹn với Tuấn, nên Quỳnh xin sếp tan ca từ 4 giờ chiều. Cô tắm gội thật nhanh, sau đó ngồi trước bàn trang điểm và tỉ mỉ hòa mặt. Mất khoảng 40 phút cầu kỳ để vẽ, Quỳnh khá hài lòng với diện mạo của mình. Sau đó cô đứng trước tủ đồ, loay hoay mãi, cuối cùng cô quyết định mặc chiếc đầm dự tiệc màu trắng. Chiếc váy ôm sát cơ thể, phần ngực hơi trễ xuống để lộ một khoảng da thịt trắng ngần. Quỳnh uống nhà vài lọn tóc, thả xuống trước ngực. Sau đó mang đôi guốc màu trắng, đeo túi xách cùng màu và nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Khi xuống đến sảnh chung cư, từ phía xa Quỳnh đã thấy chiếc xe màu đen đang đậu ở ven đường. Cô tiến lại gần, tài xế xuống xe mở cửa cho cô. Tuấn đang ngồi ở ghế sau, đôi mắt anh nhắm lại giống như đang ngồi thiền. Quỳnh ngồi xuống kế bên. Cô nghĩ Tuấn đang ngủ nên giữ im lặng để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh. Cô tựa lưng vào ghế, mở điện thoại ra, lướt bản tin một cách vô định. Cho đến khi Quỳnh cảm thấy có đôi mắt của ai đó đang dán chặt vào phần da thịt trước ngực mình. Cô chậm chạp ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt của Tuấn. Anh ta đang nhìn cô rất chăm chú. Bóng đêm dần buông, bây giờ là thời điểm Hà Nội kẹt xe nhất. Từ khắp các ngã đường, các dòng xe nối đuôi nhau xếp thành hàng dài trên đường. Ánh sáng từ đèn cao áp chiếu qua khung cửa kính, tạo ra những luồng sáng tối đan xen, chiếu lên gò má và chiếc mũi thanh tú của Tuấn. Trong phút chốc, Quỳnh nghe trái tim mình ngẩn ngơ. Đôi môi Tuấn mấp máy khẽ nói. hôm nay nhìn cô rất đẹp. Đôi gò má của Quỳnh vô thức đỏ ửng lên, cô bối rối nói. Cảm ơn. Chiếc xe đi mãi, cuối cùng thì cũng đến nơi. Khi chiếc xe dừng trước cổng của một căn biệt thự xa hoa, Quỳnh mới cảm thấy ngỡ ngàng. Ban đầu cô chỉ tưởng đi cùng với Tuấn, tham dự một bữa tiệc nho nhỏ. Không ngờ đến nơi mới biết, đây là một bữa tiệc đính hôn của ông chủ tập đoàn Châu Thị, ông trùm ngành năng lượng và khoáng sản. Tiệc đính hôn của chủ tịch tập đoàn Châu Thị đương nhiên không thể tổ chức qua loa. Không gian xung quanh được trang hoàng xa xỉ tới mức bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy choáng ngợp. Dưới những ánh đèn pha lê nhiều màu sắc, những cánh hồng tươi thắm được trưng bày khắp lối đi. Trên bàn tiệc là những món ăn cầu kỳ đủ màu sắc. Những vị khách có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới doanh nhân. Ngoài ra cũng có rất nhiều những minh tinh, ca sĩ, diễn viên, hoa khôi và hoa hậu tham dự. Dưới ánh đèn chói mắt, Quỳnh không khỏi kinh ngạc quan sát xung quanh. Sống hơn 25 năm trên cuộc đời, hôm nay là lần đầu tiên Quỳnh vinh dự được tham gia bữa tiệc sang trọng như thế. Xung quanh còn có rất nhiều phóng viên, nhà báo, đúng là người giàu có khác. Quỳnh tâm nghĩ. Sự xuất hiện của Quỳnh trong bữa tiệc ngày hôm nay cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Đầu tiên phải kể đến chính là nhan sắc rạng người của cô. Nhưng điều quan trọng hơn cả là người đàn ông đi bên cạnh cô, Trần Huy Tuấn, nhị thiếu gia của tập đoàn Ellie. Một người đàn ông tuổi trung niên từ đâu bước tới, ông ta chìa tay ra trước mặt Tuấn, khuôn mặt rạng rỡ. Huy Tuấn, lâu ngày không gặp cháu, nhìn cháu trưởng thành hơn rất nhiều đấy, phong thái càng ngày càng giống với bố cháu. Tuấn vui vẻ đưa tay lên phía trước, bắt tay với người đàn ông tuổi trung niên, anh lễ phép nói. Anh trai cháu giống bố nhiều hơn. Chú Vương, dạo này chú vẫn khỏe chứ? Chú khỏe. Chỉ có công ty gặp chút rắc rối. Chú nghe nói sắp tới, bố cháu sẽ nhường quyền quản lý tập đoàn Ellie cho hai anh em cháu phải không? Tuấn khẽ nhếch môi mỉm cười. Trong đầu thầm nghĩ, không ngờ thông tin nội bộ mà người ngoài lại nắm bắt nhanh như thế. Rất nhanh, anh điều chỉnh lại nét cười hiền hòa, sau đó khẽ nói. Chú Vương nắm bắt thông tin nhanh thật đấy. Quỳnh đứng kế bên nghe Tuấn nói chuyện cùng với người đàn ông tuổi trung niên. Cô không khỏi giật mình. Thế như cô biết, tập đoàn Ellie là một trong những tập đoàn chuyên sản xuất thiết bị điện tử, thuộc top 10 công ty lớn nhất cả nước. Không lẽ gia thế của Tuấn lại khủng như vậy sao? Đến giờ phút này, Quỳnh không thể không thừa nhận một điều, chính là cô hoàn toàn không biết chút thông tin gì về anh cả. Mắt của ông Vương lúc này mới dồn sự chú ý lên cô gái đi bên cạnh Tuấn. Ông ta mỉm cười với Quỳnh, sau đó ngập ngừng hỏi. Vị tiểu thư đang đi bên cạnh cháu là ai thế? Quỳnh cảm giác vòng eo của mình được một cánh tay ôm lấy. Hành động của Tuấn rất đổi tự nhiên, giống như đang muốn thể hiện cho người khác biết quan hệ giữa hai người rất thân thiết. Cô ấy là Quỳnh, là bạn gái của cháu. Thanh âm của Tuấn rất nhỏ, nhưng dưới sự tò mò của những người xung quanh, thì giọng nói của anh đã lọt hết vào tai những người đó. Đám đông bắt đầu có những lời bàn tán xôn xao. Họ dùng ánh mắt sáng như radar quét một lượt quanh người Quỳnh, giống như không bỏ qua chi tiết nào. Cùng một lúc phải đón nhận những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, Quỳnh cảm thấy cơ mặt mình đông cứng. Cô thực sự rất ngượng. Rất nhiều cảm xúc hỗn tạp đang xen trong tâm trí. Não bộ cô không ngừng hiện lên những từ khóa, chẳng hạn như nhị tiểu thư của tập đoàn Ellie, ông chủ của hộp đêm, và cả câu nói bạn gái của cháu mà anh ta vừa nói với người đàn ông tên Vương. Trước mặt mọi người, anh ấy nói cô là bạn gái, vậy có nghĩa là sao đây? À, thì ra là như thế. Vẻ mặt ông chú khẽ cười. Ông ta đưa một tay lên trước mặt Quỳnh khẽ hỏi. Quỳnh tiểu thư, rất hân hạnh được gặp cô ở đây. Hai người đẹp đôi lắm. Quỳnh bối rối đưa tay lên trước mặt, bắt tay xã giao với ông Vương. Dáng vẻ mềm mại của cô khiến Tuấn rất hài lòng. Thỉnh thoảng cô quay sang, bắt gặp anh đang nhìn mình và mỉm cười. Đó là nụ cười rất hiếm thấy. Từ lúc quen biết anh đến nay, số lần Quỳnh thấy Tuấn cười thực sự đếm trên đầu ngón tay. Gương mặt anh ta lúc nào cũng lạnh như băng. Sau khi chào hỏi một vài người, Quỳnh sánh bước bên Tuấn, di chuyển qua chỗ khác. Trong lúc đi qua dãy hành lang tràn ngập hoa tươi, cô thì thầm nói với anh. Anh có quá nhiều thứ khiến tôi bất ngờ. Vậy sao? Tuấn bình thản đáp trả. Đúng thế, con người anh lúc nào cũng bí ẩn, rất khó nắm bắt. Tôi không bí ẩn, là cô không muốn hiểu kỹ hơn về tôi. Đúng lúc ấy, hai người họ dừng lại trước bàn tiệc có cô dâu, chú rể đang đứng. Vừa nhìn thấy Tuấn, chủ nhân bữa tiệc đã lập tức niềm nở chào đón. Huy Tuấn, lâu ngày mới gặp cháu đây. Châu Ngọc Duy liền nhìn sang phía Quỳnh, sau đó nói nhỏ với Tuấn. Đây là cô gái lần trước mà cậu kể với tôi sao? Tuấn khẽ cụp mi mắt, hành động ấy thay cho câu trả lời. Duy bật cười thành tiếng, sau đó quay sang, chia tay ra phía trước. Anh ta nói với Quỳnh. Hôm nay rất hân hạnh vì được gặp tiểu thư Quỳnh ở đây. Qua lời kể của Tuấn, tôi thấy Quỳnh đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều đấy. Quỳnh ngây người nhìn người đàn ông mặc bộ vest màu trắng trước mặt. Anh ta đeo mắt kính màu nâu, ngũ quan hài hòa cân đối. Đôi mắt hài mí vô cùng đẹp. Nghe qua cách nói chuyện, dường như cô đã trở thành chủ đề nói chuyện từ trước đó của hai người họ. Càng lúc, Quỳnh càng cảm thấy khó hiểu. Cô lịch sự đưa tay lên phía trước, bắt tay với anh ta, sau đó dịu dàng nói. Chào anh, rất hân hạnh được biết anh. Sau đó cô thu tay về, đến lượt Tuấn bắt tay Duy, anh nhẹ nhàng giới thiệu. Đây là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay, anh ấy là Châu Ngọc Duy, là chủ tịch tập đoàn Châu Thị. Quỳnh kinh ngạc, nhìn vào người đàn ông trước mặt. Cô đã nghe trên báo đài, phương tiện truyền thông nói rất nhiều về vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Châu Thị. Tuy nhiên, hôm nay có cơ duyên gặp mặt trực tiếp thế này, thực sự khiến cô được mở mang tầm mắt. Anh ta chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng mà rất nhiều chị em phụ nữ đều ao ước. Nghe nói Châu Ngọc Duy năm nay đã ngoài 30. Nhưng dung mạo của anh ta khác xa với tuổi thật rất nhiều, trẻ trung và rất điển trai. Riêng ánh mắt sâu như đáy hồ nước là thứ khiến cho người khác cảm thấy khó nắm bắt nhất. Từ đôi mắt ấy, toát lên phong thái lãnh đạo, đầy uy quyền. Quỳnh lúc này thực chẳng khác nào chiếc bình hoa di động đi bên cạnh Tuấn. Khi trực tiếp thấy anh ngoại giao như thế, cô mới cảm thấy người đàn ông này có rất nhiều tố chất đặc biệt. Những điều ấy, hẳn là anh đã được giáo dục cẩn thận ngay từ lúc còn nhỏ. Quỳnh vô cùng tò mò, không biết Tuấn đã sinh ra và lớn lên như thế nào. Quãng thời gian thanh xuân và trưởng thành của anh có gì đặc biệt hay không? Tuấn trò chuyện với Duy một lát, sau đó hai người lại tiếp tục di chuyển sang góc khác trong bữa tiệc. Quỳnh bần thần suy nghĩ. Trong lúc Duy và Tuấn nói chuyện với nhau, cô thấy họ nhắc rất nhiều đến anh trai của Tuấn. Nghe nói người đó hiện tại đang nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Ellie. Có một điều nữa Quỳnh phát hiện ra, chính là tửu lượng của Tuấn rất tốt. Hầu như đi tới bàn tiệc nào, anh cũng uống không dưới 5 ly. Nhưng sắc mặt anh vẫn tỉnh bơ, giống như đang uống nước lọc, nói chuyện phím thường ngày. Có những người mời rượu cô, Tuấn còn chủ động uống tay cô. Quỳnh không biết hôm nay diện mạo của mình có quá nổi bật hay không, hay vì địa vị của người đàn ông đi bên cạnh. Cô cảm thấy dù là đi đến đâu, cô luôn nhận được rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Kín đáo có, tò mò có, ngưỡng mộ có, kính trọng có, thăm dò cũng có, tóm lại là đủ kiểu. Đi lần lượt một vòng trong không gian tổ chức đại tiệc, Quỳnh cảm thấy hơi ngột ngạt, có chút choáng váng và nhức đầu. Cô tản bộ ra ngoài khuôn viên của biệt thự để thay đổi không khí. Buổi tối ngày hôm nay, Quỳnh đã uống không ít rượu. Bởi vậy lúc này hai gò má cô đỏ ửng, trông càng thêm quyến rũ. Khi cô bước đến đài phun nước, ở phía sau có giọng nói trầm thấp, đầy tự tin vang lên. Không biết người đàn ông vô tâm nào lại bỏ mặc cô gái xinh đẹp như thế này, lang thang ở bên ngoài một mình nhỉ? Quỳnh giật mình quay người lại, nhìn về hướng phát ra giọng nói. Một người đàn ông với khuôn mặt và hình thức rất tiêu chuẩn. Anh ta đang đứng ngược sáng, chiều cao ước chừng khoảng 1m8, rất điển trai. Cô thầm than khóc trong lòng, đúng là bữa tiệc của người giàu có, hội tụ toàn tinh hoa trong giới doanh nhân. Chưa hết, ở đây còn có rất nhiều người xinh gái, đẹp trai. Quỳnh không biết phải ứng xử ra sao, cô tròn mắt nhìn anh ta, sau đó hơi mỉm cười đáp lại. Người đàn ông tiếp tục tiến tới, anh ta cất lời, gợi chuyện. Tôi có thể biết tên gọi của cô không? Gọi tôi là Quỳnh. Quỳnh kiệm lời đáp. Ồ, đầy đủ hơn được không? Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tên đẹp như người, rất cuốn hút. Người đàn ông không tiếc lời khen dành cho Quỳnh. Cảm ơn, cô đáp. Hôm nay cô đến đây cùng với ai? Hay là cô đi một mình? Tôi đi với bạn. Bạn trai cô chắc đang ở bên trong phải không? Tuấn không phải là bạn trai cô. Tuy nhiên, trong bữa tiệc ngày hôm nay, trước mặt mọi người, anh giới thiệu cô là bạn gái của mình và cô nghĩ nơi này hẳn là có rất nhiều người quen của Tuấn. Nếu như cô đồng ý diễn kịch với anh thì nên diễn cho trọn vai, để anh tránh khó xử. Suy nghĩ một lát, Quỳnh khẽ nói. Đúng thế, anh ấy đang trò chuyện cùng với mọi người, tôi ra ngoài một chút cho toán. Cô cảm thấy nơi này như thế nào? Người đàn ông trực tiếp đặt câu hỏi, Quỳnh trả lời theo phép lịch sự, cô bảo. Rất xa hoa. Âm nhạc du dương vang vọng trong khuôn viên rộng lớn. Lúc này Quỳnh mới có dịp quan sát quang cảnh xung quanh. Những loại hoa cỏ được bày trí ở đây đều là những giống cây trông rất lạ mắt. Quỳnh chưa được nhìn thấy bao giờ, cũng không biết gọi tên ra sao. Dưới làn nước trong vắt có vô số những chú cá rực rỡ sắc màu đang tung tăng bơi lội, đẹp như tiên cảnh. Tôi có việc một lát, tôi xin phép đi trước. Người đàn ông đưa điện thoại áp lên má. Trước khi tạo tác ấn nghe, anh ta lịch sự nói với Quỳnh. Sau đó nhanh chóng rời đi. Quỳnh đang đứng bên ngoài khoảng chừng 30 phút, cho đến khi điện thoại trong túi xách đổ chuông. Cô mở ra xem thì thấy Tuấn gọi tới. Cô đang ở đâu thế? Giọng nói của Tuấn tràn đầy sự quan tâm. Tôi ra ngoài cho thoáng. Tôi ở đây đợi anh, khi nào anh về thì gọi tôi. Thấy không vui sao? Tôi có quen ai đâu. Quen tôi là đủ rồi. Cô muốn quen ai nữa? Nè, anh có say không thế? Cô nghĩ thử xem. Anh uống rượu như uống nước, không thể có chuyện không say được. Không phải tôi uống đỡ cho cô sao? Ai là người đưa tôi đến đây? Được rồi, cô ở bên ngoài cho thoáng. Lát nữa vào trong này, mọi người đang hỏi thăm cô đấy. Tôi không quen biết ai cả. Họ hỏi thăm tôi làm gì chứ? Họ nghĩ cô là bạn gái của tôi. Vì thế khi nhìn thấy tôi đi một mình thì họ rất tò mò. Lát nữa tôi sẽ vào, anh uống ý tôi nhé. Sao tôi có cảm giác cô đang quan tâm, lo lắng cho tôi thế nhỉ? Ai thèm quan tâm anh, tôi thuận miệng nói như vậy thôi. Tuấn khẽ bật cười sau đó tắt máy. Đứng bên ngoài hóng gió một lát, Quỳnh trở lại không gian ồn ào đang diễn ra bữa tiệc trọng đại. Lúc này không khí bên trong sôi động hơn bao giờ hết. Quỳnh đưa mắt tìm kiếm hình dáng của Tuấn. Giữa chốn người che người như thế này, không biết anh đang đứng ở đâu. Cô cứ thế bước đi giữa biển người bao la, mỗi bước đi đều thu hút rất nhiều ánh nhìn của những vị khách tham dự, đặc biệt là những người đàn ông. Tìm mãi cuối cùng Quỳnh cũng tìm thấy Tuấn đang ngồi bên chiếc bàn hình bầu dục. Bên cạnh là hai người đàn ông trạc tuổi anh. Họ đang trao đổi chuyện gì đó rất ăn ý. Khi nhìn thấy Quỳnh xuất hiện, Tuấn vội vàng đứng dậy và giới thiệu cô với hai người kia. Quỳnh mỉm cười, bắt tay xã giao với họ, sau đó lại giữ im lặng như vốn dĩ. Từ phía xa, người đàn ông mặc âu phục màu xanh, chậm chậm bước tới. Đi bên cạnh anh ta là một mỹ nhân. Cô ấy mặc chiếc váy màu đỏ, để lộ thềm ngực căng đầy trắng muốt. Khi chỉ còn cách khoảng ba bước chân, hai người đàn ông đang ngồi cạnh Tuấn lúc này, bỗng dưng đứng bật dậy, thái độ lễ phép nói. Anh Dũng. Tuấn lặng lẽ quay người lại nhìn, đôi mắt anh lãnh đạm, nhìn trực diện vào khuôn mặt người đàn ông phía trước. Trong đáy mắt, ẩn giấu tâm tư khá phức tạp. Rất nhanh sau đó, Tuấn mỉm cười, anh đứng dậy và cất lời hòa nhã. Anh, lâu rồi mới có dịp gặp anh. Người đàn ông mặc âu phục màu xanh đậm, nhìn Tuấn khẽ cười, sau đó ánh mắt anh ta lướt qua người Quỳnh. Đến lâu chưa? Em đến được một lúc. Tuấn nhàn nhạt đáp, sau đó anh quay sang nói với Quỳnh. Đây là anh Dũng, là anh trai của anh. Lần đầu tiên Quỳnh thấy Tuấn xưng anh một cách dịu dàng như thế, cô nghe có chút không quen tai. Tuy nhiên cô cũng hiểu, chắc chắn là anh đang diễn kịch cho người khác xem. Quỳnh phối hợp cúi đầu rất lễ phép. Ánh nhìn vào người đàn ông trước mặt, anh ta là người mới nói chuyện với cô bên hồ nước, ở khuôn viên của biệt thự cách đây ít phút. Thật sự không ngờ anh ta là anh trai của Tuấn. Đến bây giờ Quỳnh mới có dịp quan sát kỹ dung mạo của người đàn ông tên Dũng kia. Đôi mắt anh ta màu hổ phách, mái tóc đen huyền, làn môi màu bạc do ánh sáng của khán phòng, dáng người thẳng tắp, nhìn kỹ quả thực có nét rất giống với Tuấn, đặc biệt là ở đôi mắt. Quỳnh đứng đơ người mất mấy giây, Tuấn khẽ đặt lên eo cô, nắm chặt một cái giống như đang nhắc nhở, ý nói cô nên chào hỏi anh trai của Tuấn một chút để giữ phép tắc. Quỳnh bối rối, cố cất tiếng. Chào anh Dũng. Dũng mỉm cười với cô, anh vui vẻ đáp. Chào Quỳnh, không ngờ lại gặp cô ở đây. Sau câu nói ấy của Dũng, biểu cảm trên khuôn mặt Tuấn khá phức tạp. Anh ta vừa nói gì thế? Anh ta biết tên gọi của Quỳnh sao? Lẽ nào trước đó hai người đã từng quen nhau? Tuấn ghé tai Quỳnh và thì thầm bảo. Em đã từng gặp anh trai của anh rồi sao? Quỳnh thật thà gật đầu đáp. Đúng, cách đây ít phút, em đứng hóng gió ở ngoài kia và gặp anh Dũng. Trước đây thì sao? Chưa từng gặp mặt. Lời khẳng định của Quỳnh như khiến cho khóe miệng của Tuấn nhếch lên, ẩn hiện ý cười hài lòng. Đứng ở góc độ đối diện, Dũng ồn ào nói thêm. Tôi và anh trai của Tuấn rất vui được gặp Quỳnh ở đây. Quỳnh chỉ mỉm cười, cô im lặng không nói gì tiếp theo. Tuấn không muốn để bầu không khí thêm khó xử, anh chủ động nâng ly rượu lên trước mặt và nói với Dũng. Uống với em một ly nhé. Ly thủy tinh va vào nhau keng một tiếng, thứ chất lỏng màu đỏ như máu, sóng sánh trong chiếc ly trong suốt. Tuấn ngửa cổ uống cạn ly. Ly rượu trong tay của Dũng vẫn chưa vơi đi chút nào. Dũng nói với Tuấn. Có bạn gái xinh đẹp như thế, hôm nào dẫn cô ấy về nhà ra mắt mọi người đi. Cảm ơn anh. Khi nào đến thời điểm thích hợp, em sẽ đưa cô ấy về nhà ra mắt bố. Thỉnh thoảng bố vẫn nhắc tới em suốt. Ông ấy muốn anh em mình đoàn kết, cùng nhau tiếp quản công ty. Sắp tới về công ty làm việc đi, anh rất cần một người có năng lực như em để hỗ trợ cho anh. Khi nghe Dũng nói như thế, Tuấn chỉ khẽ cười không đáp. Dũng là anh trai cùng cha khác mẹ với Tuấn. Dũng lớn hơn Tuấn 6 tuổi. Năm xưa, khi ông Khải qua Pháp để xây dựng sự nghiệp, tại đây, ông đã quen và nảy sinh tình cảm với một cô gái người Việt Nam, tên Tuyết Như. Tình cảm gắn bó sâu nặng tới mức cô gái ấy hạ sinh cho ông Khải một đứa con trai. Không ai khác, người ấy chính là Tuấn. Biết ông Khải đã có gia đình, nhưng tình cảm dành cho ông quá lớn. Tuyết Như chấp nhận ở bên ông Khải mà không cần danh phận. Sau này ông Khải về Việt Nam, tình cảm giữa hai người chấm dứt. Tuyết Như đau đớn, buồn bã một thời gian rất dài. Cuối cùng, bà quyết định kết hôn với người đàn ông đến từ Trung Quốc. Ông Khải yêu Tuyết Như thật lòng, ông cũng rất yêu mến Tuấn. Sau khi Tuyết Như lấy chồng, ông muốn đón Tuấn về nuôi. Nhưng Tuấn không muốn về Việt Nam. Mãi đến năm 26 tuổi, thì Tuấn mới quyết định về nước. Mục đích về Việt Nam của Tuấn không phải vì muốn tranh giành quyền thừa kế với người anh trai cùng cha khác mẹ. Chỉ đơn giản là vì Việt Nam mới thực sự là quê hương của anh. Được thừa hưởng máu kinh doanh từ ông Khải, ngay từ lúc ở bên Pháp, Tuấn đã xây dựng được cho mình một thương hiệu nước hoa rất nổi tiếng. Khi về Việt Nam, Tuấn tìm hiểu và quyết định kinh doanh dịch vụ quán bar, nhà hàng, khởi đầu có chút khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại quán bar và nhà hàng của anh đã trở thành điểm đến thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Tuy Tuấn không tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình, nhưng Dũng, người anh trai cùng cha khác mẹ luôn nơm nớp lo sợ. Sự trở về của Tuấn chính là muốn sầu xé sản nghiệp mà ông Khải đã gây dựng bao năm. Dũng muốn thừa kế toàn bộ cơ nghiệp của bố, không muốn chia cho người em trai cùng cha khác mẹ. Bởi vậy, rất nhiều lần Dũng đã cho người tìm cách hãm hại Tuấn. Ngay cả việc kinh doanh quán bar, nhà hàng, có đôi lúc Tuấn gặp rắc rối với công an, với những lý do như hoạt động môi giới mại dâm, cũng đều là do người của Dũng cài cắm. Đỉnh điểm nhất vào dịp lễ 2 tháng 9, người của Dũng đuổi cùng giết tận Tuấn đến tận rừng sâu. Nhưng Tuấn phúc lớn mạng lớn, anh may mắn gặp được Quỳnh nên đã thoát thân. Ngoài mặt Dũng vui cười giả lả, nhưng sâu trong lòng có trời mới biết Dũng muốn khử người em trai cùng cha khác mẹ này như thế nào. Suy nghĩ một lát, Tuấn thấp giọng nói. Em vốn đã quen ăn chơi bay nhảy, không có kinh nghiệm quản lý công ty. Chỉ sợ về đó làm lại hỏng việc của anh. Dũng bật cười đáp. Chuyện gì cũng cần có thời gian, anh sẽ trực tiếp hướng dẫn cho em. Tuấn không nói gì cả, anh quay sang nhìn Quỳnh, buổi tối nay cô đã uống không ít rượu. Bởi vậy lúc này đôi gò má đỏ ửng lên. Anh nhẹ nhàng quan tâm. Em sao thế? Thấy không khỏe sao? Quỳnh gật đầu nói bằng giọng lè nhẹ. Hơi nhức đầu một chút. Anh đưa em về nhé. Nhìn dáng vẻ quan tâm của Tuấn dành cho Quỳnh, mọi người xung quanh ồ ào bàn tán. Đúng là không có ai chịu bạn gái được như Tuấn. Tuấn đặt tay lên eo Quỳnh, để cô tựa đầu vào ngực anh. Sau đó quay sang nói với mọi người. Bạn gái em không được khỏe, em xin phép đưa cô ấy về trước. Dũng đứng đó, tay cầm ly rượu, ánh mắt không ngừng theo dõi hình bóng của Tuấn và Quỳnh. Khi ngồi vào trong xe, Tuấn lập tức ngã đầu ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân không muốn cử động. Tài xế lặng lẽ cho xe rời khỏi căn biệt thự. Ngồi bên cạnh, Quỳnh lo lắng hỏi. Anh có sao không? Đúng là tử lượng của Tuấn rất tốt, nhưng anh cũng chỉ là người bình thường, không phải mình đồng gia sắc. Huống chi buổi tối hôm nay anh đã uống rất nhiều rượu. Trước mặt mọi người anh tỏ ra mình rất ổn. Thực chất Tuấn cảm thấy mọi thứ trong cơ thể như muốn trào ngược ra. Cũng may là có Quỳnh đi theo, anh viện lý do cô không được khỏe để dễ dàng rời khỏi đó. Tuấn mấp máy môi khẽ đáp. Cô đoán thử xem. Cả buổi tối không thấy anh ăn gì, chỉ uống thôi, chắc là say lắm đúng không? Đúng lúc đó, Quỳnh thấy Tuấn đặt một tay lên hông, gương mặt anh nhăn nhó. Quỳnh càng thêm lo lắng, cô hỏi. Anh bị sao vậy? Vầng trán của Tuấn ướt mát mồ hôi, dù trong xe đã bật máy lạnh. Rất lâu sau, anh mới khó khăn cất tiếng. Vết thương chưa bình phục hoàn toàn, tôi phải kiêng cữ sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, hôm nay đã uống quá nhiều. Anh thấy trong người thế nào? Lấy điện thoại trong túi ra giúp tôi với. Quỳnh đắn đo trong giày lát, cô đưa tay xuống, lấy điện thoại từ trong túi quần của Tuấn ra, rồi đưa lên trước mặt anh. Giơ lên giúp tôi. Tuấn khẽ ra lệnh, màn hình được mở quá, Tuấn tiếp tục nói. Gọi cho Quân, bảo cậu ấy gọi bác sĩ giúp tôi. Được rồi, anh lưu tên cậu ấy là gì trong máy? Mở nhật ký cuộc gọi, số gần nhất là của cậu ấy. Quỳnh ngoan ngoãn làm theo, vì lo lắng cho sức khỏe của Tuấn nên lúc này cô quên cả cảm giác chóng mặt. Quỳnh mở loa ngoài, chỉ một lát đầu dây bên kia đã có phản hồi. Đại ca, em nghe đây. Thấy Tuấn nhắm nghiền đôi mắt, Quỳnh đành miễn cưỡng cất tiếng. Tôi đây, tôi là Quỳnh. Hôm nay anh ấy uống khá nhiều rượu, vết thương bị ảnh hưởng, anh gọi bác sĩ cho anh ấy giúp tôi nhé. Nghe thấy giọng Quỳnh trong điện thoại của Tuấn, Quỳnh có chút ngạc nhiên. Không hiểu sao thời gian này Quân thấy đại ca và cô gái ấy thường xuyên đi chung với nhau, lại còn để cho cô ấy sử dụng điện thoại. Quân suy nghĩ một lát rồi khẽ nói. Em biết rồi, em sẽ gọi bác sĩ. Anh Tuấn bây giờ thế nào hả chị? Quân chưa kịp trả lời thì Tuấn đã nhanh miệng nói, chất giọng khàn khàn đầy mệt mỏi. Tôi chưa chết được đâu. Quân ngồi bên chỉ biết thở dài, im lặng. Người đàn ông lúc này tỏ ra lạnh lùng, cao ngạo. Cho dù đau đớn, cho dù vô cùng khó chịu, nhưng không bao giờ anh ta phô bày ra những điều ấy cho người khác thấy. Quân ở đầu dây bên kia cũng không biết nói sao. Sự im lặng kéo dài khoảng chừng mười mấy giây. Một lát sau, Tuấn khẽ nói. Tắt máy đi. Cuộc gọi kết thúc, Quân định bỏ điện thoại vào túi của Tuấn như cũ. Nhưng không hiểu sao khi bàn tay cô chạm lên vải quần của anh, cảm giác ngượng ngùng khiến cô lập tức dừng lại. Tuấn tò mò hỏi. Đang làm gì thế? Quỳnh bối rối đáp. Không có gì. Tại sao không cho điện thoại vào túi? Cô đặt điện thoại lên đùi anh, sau đó quay mặt sang hướng khác bảo. Anh tự mình làm đi. Tuấn vẫn ngồi im như cũ. Anh không hề có động thái cầm điện thoại cất vào túi. Đúng lúc ấy, chiếc xe đi qua đoạn đường gồ ghề, sốc nảy. Chiếc điện thoại trượt khỏi đùi Tuấn rơi xuống đất. Không còn cách nào khác, Quỳnh đành cúi người và nhặt điện thoại giúp anh. Khoảnh khắc cô cúi xuống, cả thềm ngực căng đầy khẽ lướt qua đôi chân dài của Tuấn. Dù chỉ là lướt qua trong vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cho tâm trí của ai đó liên tưởng những suy nghĩ xa xôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Con Nuôi, được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt